Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 167. Chương 1661, Nên Tiền Hội. Nhìn bộ dáng thư sinh trắng nõn kia của hắn, tất nhiên là chưa từng tu luyện qua công pháp luyện thể. Thần hiệu của thuần dịch hóa tiên ngươi cũng biết đấy, dựa vào chút ít tiên nguyên lực dư ra, bản tọa muốn đối phó hắn, tuyệt đối là dư giả. Vương Trọng lộ ra vẻ mặt kiêu căng, giọng nói cực kỳ tự tin. Ngươi đã chắc chắn như vậy, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi một tay, bằng không, một mình ngươi vào trọng thủy môn kia, ta cũng phải chịu khổ theo ngươi. Người mặt quỷ dị kia đầu tiên là có chút bất đắc dĩ nói một câu, sau đó nhịn trong chốc lát, nhưng vẫn không khỏi oán giận nói, lúc trước sao ngươi lại đáp ứng tên kia, làm hại chúng ta bây giờ bị động như thế. Ngươi gấp cái gì, nếu không có tam nguyên trọng thủy mà tên kia cho, có lẽ Vương Mỗ đã sớm chết ở dưới đại thiên kiếp rồi. Hơn nữa lúc trước kết quả xấu nhất, cũng chỉ là sau khi phi thăng bị trọng thủy môn kia nghiền ép. Có thiên đình ở đây, bọn họ còn dám luyện Vương Mỗ thành trọng thủy đạo binh hay sao? Vương Trọng nghe vậy lập tức nhướng mày, rất là không kiên nhẫn phản bác nói. Dứt lời, bạch giáp khắc hoa văn trên người hắn càng hiện ra một mảnh phù văn rậm rạp chằng chịt, lập tức trấn áp mặt người quỷ dị kia xuống. Chờ xem, chắc chắn ngươi sẽ chịu đựng được. Sau khi nói một câu với Hướng Lạc Hồng rời đi, Vương Trọng lại trở về trong rất nhiều giá sách. Hiển nhiên, mục tiêu của hắn không chỉ có một mình Lạc Hồng. Trọng thủy pháp tắc trong chân thủy pháp tắc sao? Ngược lại khiến Lạc Mỗ có chút hoài niệm. Độn ra Hàn Thư Các không bao xa, Lạc Hồng liền rơi vào trên một ngọn núi, sau đó lật tay lấy ra tiểu hắc cầu. Nhìn một đạo thái sơ chi khí trôi nổi xung quanh như sợi tóc, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Trong hơn một vạn năm khổ tu cuối cùng ở linh giới, Lạc Hồng đã luyện mệnh nguyên công tầng thứ nhất đến cảnh giới trọn vẹn. Điều này mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt, nhưng quan trọng nhất trong đó vẫn là khiến cho hắn tăng cường khống chế đối với quả cầu đen nhỏ. Bằng không, Lạc Hồng cũng sẽ không chỉ có được một chút khí tức luyện hóa chân tiên còn lại, liền có thể phán đoán ra được năng lực pháp tắc mà hắn tu luyện. Đừng nhìn năng lực này tựa hồ không có tác dụng gì, nhưng đa số thời điểm chân tiên ở giữa đấu pháp đều là xem từng người pháp tắc thần thông. Dù sao, so sánh với số lượng chân tiên, những tiên khí kia thật sự là tăng nhiều cháo ít, cơ bản có thể không cần cân nhắc. Nói cách khác, chỉ một kỹ năng này, Lạc Hồng luôn có thể biết người biết ta. Lạc tiểu tử, nếu ngươi sợ phiền toái, vậy thì gia nhập Hoàn Vũ Các đi. Bản tiên tử nói với ngươi, chỉ cần là tu luyện không gian pháp tắc, liền không có người xấu. Ngân tiên tử bắt được cơ hội liền nhảy ra khuyên nhủ. Ha ha, tiên tử kia ngươi còn trách sao? Lạc Hồng cảm giác sâu sắc buồn cười liếc mắt ngân tiên tử, liền xoay người khởi động độn quang. Lạc tiểu tử ngươi nghĩ xem, cho dù Hoàn Vũ Các kia có vấn đề gì, ngươi chỉ cần luyện bản tiên tử thành tiên khí, bản tiên tử có thể bảo kê ngươi giống như quá khứ, cho nên không có gì phải sợ. Ngân tiên tử vẫn chưa từ bỏ ý định bay đến chóp mũi của Lạc Hồng, vẻ mặt đầy mong đợi nói. Tiên tử yên tâm, cho dù không vào Hoàn Vũ Các kia, ngày sau Lạc Mỗ cũng có thể luyện ngươi thành tiên khí. Đi, trước đi đến một tòa động phủ ở lại. Sau khi thuận miệng lập một lời cam đoan, Lạc Hồng liền phi độn lên, đi thẳng đến địa điểm gặp mặt đã hẹn với Cao Thăng. Qua mấy canh giờ, sau khi bay vọt qua không biết bao nhiêu tòa cự phong, Lạc Hồng mới độn quang hạ xuống bên ngoài một tòa đỉnh giữa hồ. Lạc đạo hữu, đây là tiên trà tông môn vừa sai người đưa tới, cùng Cao Mỗ đánh giá một phen có được không? Cao Thăng lập tức vừa pha trà, vừa mời Lạc Hồng. Vậy Lạc Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lạc Hồng nghe vậy cũng hết sức tò mò không biết tiên trà có mùi vị gì, khoát áo bào ngồi xuống trước mặt Cao Thăng. Không bao lâu, một chén trà bạch ngọc bay tới trước mặt Lạc Hồng. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trong nước trà màu xanh nhạt chỉ có một mảnh lá non mảnh khảnh đang chậm rãi phiêu động. Nhưng khi cánh mũi Lạc Hồng khẽ động, một mùi thơm nồng đậm tràn vào xoang mũi của hắn, lập tức khiến hắn cảm thấy miệng lưỡi phát lạnh. Cố nén xúc động muốn uống cạn chén trà, Lạc Hồng cầm lấy chén trà bạch ngọc nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhất thời mùi thơm kia liền thông suốt phủ tạng của hắn. Thật giống như ở trong mùa đông phơi nắng ấm, toàn thân thoải mái dị thường. Càng mấu chốt chính là đạo tiên nguyên lực trong nguyên anh của hắn vào giờ phút này lại tăng trưởng một tia. Trà ngon, bất luận là từ tư vị hay là cảm thụ hiệu dụng, đây đều là trà ngon tuyệt đỉnh. Không biết trà này tên gì, sau khi thưởng thức được diệu dụng của tiên trà, Lạc Hồng lúc này khen không dứt miệng. Trà này tên là Ngọc Thanh Tiên Trà, chính là sản phẩm đặc hữu của tông môn ta, ngoại giới căn bản là mua không được. Cao Thăng hiển nhiên rất hài lòng với phản ứng của Lạc Hồng, lúc này khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói. Thì ra là thế, vậy thì thật là đáng tiếc. Sau khi tiếc hận lắc đầu, Lạc Hồng lại thưởng thức một ngụm trà tiên ngọc xanh, ngay sau đó nói. Nhưng không biết quý tông có bán cây non trà này hay không, Lạc Mỗ khụ khụ, được rồi, cái này đương nhiên cũng không có khả năng. Lời mới nói được một nửa, Lạc Hồng liền không khỏi tự giễu cười cười, cũng vội vàng đổi giọng. Hắn cũng không phải bởi vì sợ thất lễ trước mặt Cao Thăng, chỉ là đột nhiên nhớ tới mình đã không có Hàn lão ma bên cạnh, cho dù có được mầm non của Ngọc Thanh Tiên Trà cũng vô dụng. Ừm, vậy không biết Lạc đạo hữu sau khi cảm nhận được diệu dụng của trà này, có còn muốn tiếp tục kiên trì ý nghĩ trước đó? Cao Thăng đương nhiên không phải nhàn rỗi không có việc gì, đột nhiên nảy sinh ý tưởng mới mời Lạc Hồng uống trà. Thấy hỏa hầu đã đến, hắn chậm rãi nói ra mục đích của mình. Cao đạo hữu cũng muốn khuyên Lạc Mỗ tham gia nghênh tiên hội kia. Lạc Hồng đặt chén trà xuống, có chút giở khóc giở cười hỏi. Thì ra trước khi hắn tới đã mời Cao Thăng giúp hắn sắp xếp một tòa động phủ, rõ ràng là không muốn tham gia nghênh tiên hội gần đây. Nhưng Lạc Hồng không ngờ Cao Thăng cũng sẽ vì thế mà khuyên hắn, còn bồi thêm một chén tiên trà. Kinh lôi bí quyển của Lạc đạo hữu hẳn đã luyện đến tầng thứ hai rồi. Cái này nếu đi Cửu Tiêu Cung, lập tức có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Lấy nội tình của ngươi, trong vòng ngàn năm nhất định có thể đem toàn bộ pháp lực luyện hóa thành tiên nguyên lực, cho nên cớ sao mà không làm. Nếu như Lạc đạo hữu lo lắng Cửu Tiêu Cung sẽ nghiền ép ngươi, vậy cũng không cần thiết. Dù sao, đạo hữu trong cung này ngoại trừ hiếu chiến một chút, cũng không có vấn đề gì khác. Cao Thăng lập tức vừa là dụ dỗ vừa là giải ưu, cực lực khuyên bảo Lạc Hồng. Cao đạo hữu, xin thứ cho Lạc Mỗ nói thẳng, ta và ngươi bất quá chỉ gặp mặt vài lần, ngươi vì sao lại quan tâm Lạc Mỗ đi nơi nào như thế? Lạc Hồng không tin Cao Thăng đây là mới quen đã thân với hắn, trong đó nhất định có nguyên nhân. Ha ha, không dối gạt Lạc đạo hữu, nếu ngươi đi Cửu Tiêu Cung, Cao Mỗ sẽ thu hoạch được một khoản tiên nguyên thạch. Thứ này ngươi xem qua điển tịch Hàn Thư Các, hẳn là biết quan trọng bao nhiêu đối với chúng ta. Cao Thăng nghe vậy cũng không che giấu, thoải mái nói ra tình hình thực tế. Thật đúng là giản dị tự nhiên, nhưng không biết Cao đạo hữu nói nghiền ép là ý gì. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không dễ dàng bị thuyết phục, nhưng hắn cũng từ trong lời nói của Cao Thăng phát hiện ra điểm hoa. Chương 1662, Trung Nhũ và Thăm Viếng. Lạc đạo hữu là từ giới diện thất lạc tới, loại chuyện này ngươi tất nhiên là không gặp được. Nhưng nếu ngươi đã hỏi, vậy Cao Mỗ sẽ giải thích cho ngươi một chút nghi hoặc. Sau khi thưởng thức trà Ngọc Thanh Tiên, Cao Thăng giải thích cho Lạc Hồng cái gọi là núi ép. Nguyên lai, tại rất nhiều thuộc vị diện vẫn chưa đoạn tuyệt liên hệ cùng tiên giới, bởi vì phi thăng tương đối dễ dàng. Cho nên trải qua năm tháng lâu dài, thiên tài địa bảo cao giai trong những giới diện này đều trở nên rất khan hiếm. Thế cho nên tu sĩ phi thăng sau này, đa số đều phải câu thông với thế lực tiên giới, mời bọn họ ban thưởng linh vật, mới có thể đột phá bình cảnh, thành công phi thăng. Nhưng loại trợ giúp này hiển nhiên không phải không ràng buộc, loại tu sĩ này sau khi phi thăng đều phải gia nhập thế lực tương ứng, hoặc là luyện chế tiên nguyên thạch, hoặc là chấp hành nhiệm vụ, dùng cái này để hoàn lại mới được. Mà tốc độ trong đó thì đều là do người cầm quyền của những thế lực này quyết định, có chút rất công bằng, có chút thì thuần túy là hầm mỏ than. Lạc Hồng phi thăng từ giới diện thất lạc lên, đương nhiên không có vấn đề gì quấy nhiễu về phương diện này, cho nên Cao Thăng mới nói hắn không thể nào gặp được. Ta nói là tính kế gì, xem ra tên kia hơn phân nửa là muốn kéo ta xuống nước. Lạc Hồng lập tức trong lòng khẽ động, nhưng lại có một chút suy đoán. Đa tạ Cao đạo hữu giải thích nghi hoặc cho Lạc Mỗ, bất quá Lạc Mỗ vẫn không muốn vội vã gia nhập thế lực phương nào, nhưng lần sau nhất định. Sau khi trầm ngâm một lát, Lạc Hồng đột nhiên mỉm cười chắp tay nói với Cao Thăng. Cũng được, đây là động phủ mà Lạc đạo hữu cầu, xin hãy cất kỹ. Cao Thăng cũng không tiếc hận điều này, sau khi nhận được lời từ chối rõ ràng của Lạc Hồng, hắn vô cùng dứt khoát lấy ra một cái ngọc giản và một khối lệnh bài hắc thiết. đa tạ Cao đạo hữu lần nữa, Lạc Mỗ không quấy rầy nữa, cáo tử. Sau khi thu hai kiện đồ vật này vào trong vạn bảo nang, Lạc Hồng liền đứng dậy chắp tay hướng Cao Thăng. Sau khi phi độn lên, Lạc Hồng đem ngọc giản kia lấy ra liếc mắt một cái, liền xác định động phủ. Lại một đường bay nhanh, mãi đến một ngày một đêm, hắn mới đi tới phía trên một ngọn núi Tuấn Tú. Hướng đỉnh núi vừa rơi xuống, Lạc Hồng liền đứng ở trung ương một khu kiến trúc. Nhìn sơ qua, bố cục nơi đây cơ bản giống như động phủ của tiên nhân ở Quảng Hàn giới. Tuy rằng đã lâu không có người ở, nhưng nơi đây dưới tác dụng của cấm chế vẫn không nhiễm một hạt bụi, linh hoa ngọc thụ gieo trồng cũng đều tươi non như thường. Một người ở nơi lớn như vậy cũng thực sự quá quạnh quẽ. Không biết có phải bởi vì tiên giới rộng lớn hay không, các loại kiến trúc Lạc Hồng thấy trước mắt cũng đều là hướng bên trong tạo lớn. Điều này làm cho hắn một đường từ nhân giới phi thăng lên tu sĩ, nhiều ít có chút không quen. Vì thế, hắn lập tức vung tay áo, vung ra một mảnh quang điểm. Sau khi rơi xuống đất, những điểm sáng này rất nhanh đều hóa thành từng cung trang thị nữ, trong đó cầm đầu, rõ ràng chính là anh mình. Công tử, thiên địa nguyên khí nơi đây thật nồng đậm, chẳng lẽ chính là tiên giới? Vừa cảm ứng được thiên địa nguyên khí xung quanh, anh Minh lộ vẻ khiếp sợ nói. Không sai, nơi đây chính là động phủ của Lạc Mỗ mấy năm gần đây, ngươi mang theo các nàng quản lý một chút. Lạc Hồng lúc này gật đầu phân phó. Vâng, công tử. Anh Minh lập tức hưng phấn lĩnh mệnh nói, nàng không ngờ lúc còn sống mình cũng có thể đi tới nơi mà tất cả tu sĩ đều hướng tới. Nhìn anh Minh dẫn người bận rộn, tuy Lạc Hồng biết những thị nữ này chỉ là khôi lỗi thông linh, trong lòng cũng không khỏi thoải mái hơn rất nhiều. Lập tức, hắn lắc mình một cái liền đi tới trong chủ điện, thần thức hơi quét qua, liền tìm được một tòa trận pháp truyền tống. Đem cấm chế lệnh bài thúc dục, Lạc Hồng liền thuận lợi mở ra trận này. Mà sau khi một đạo linh quang màu trắng hiện lên, hắn liền đi tới trong lòng núi, cũng chính là chỗ dùng để tu luyện trong tòa động phủ này. Đẩy ra cửa lớn của một gian thạch thất trong đó, Lạc Hồng liền ở trên một tòa bệ đá, thấy được một khối trận bàn treo trên bầu trời. Không do dự, Lạc Hồng lập tức bấm tay gảy liên tục, đem trên 100 khối linh thạch cực phẩm lấp vào trong các lỗ, khảm trên bệ đá. Lập tức, cả tòa bệ đá linh quang sáng rõ, càng có từng hàng phù văn huyền ảo hiển hiện xung quanh. Lập tức, Lạc Hồng điểm liên tục vào kiếm, mấy đạo pháp quyết liền chui vào trong trận bàn kia. Trận bàn chuyển động một hồi, đột nhiên phía trên thạch thất bắn ra một cột sáng màu vàng, khiến cho đỉnh thạch thất cũng hiện ra mảng lớn phù văn. Lúc này, anh Minh ở đỉnh núi có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía một quảng trường, liền thấy trên quảng trường xuất hiện rất nhiều phù văn màu vàng, sau đó một cột sáng thô to màu vàng phóng lên trời. Sau khi lao ra hơn 3.000 trượng, cột sáng này liền từ trên đỉnh tản ra, lập tức giống như một cái ô khổng lồ, bao phủ bản thân và hơn 10 ngọn núi xung quanh vào trong đó. Động tĩnh như thế tất nhiên là khiến cho rất nhiều chân tiên trong dãy núi chú ý, bọn họ chỉ hơi quay đầu nhìn thoáng qua, liền biết có đạo hữu mới định cư ở trong núi. Sau khi yên lặng ghi nhớ phương vị, mọi người tiếp tục làm chuyện của mình. Hiện tại trước tiên cứ tạm thời thu xếp một chút, ngày sau nhất định phải bố trí một tòa đại trận hộ sơn khác, nếu không thật sự khó có thể an tâm được. Tự nói một câu, Lạc Hồng liền xoay người đi ra khỏi gian thạch thất này. Cuối cùng lúc đóng cửa, kiếm chỉ của hắn khẽ chuyển, mấy tấm phù lục liền chui vào mặt đất trước cửa đá. 3 ngày sau, Lạc Hồng cứ như vậy bận rộn khắp nơi trong động phủ một phen, đem dược viên, luyện khí thất cùng linh thú phòng thu thập một phen. Giờ phút này, hắn nhìn quả trứng màu ngà sữa, mặt ngoài có phù văn màu vàng lưu chuyển, không khỏi hài lòng gật đầu. Có tiên linh khí tẩm bổ, A Tử cái tiên thai này cũng liền bổ túc một đạo thiếu sót cuối cùng, nghĩ đến thời gian ấp trứng sẽ sớm hơn. Vừa dứt lời, Lạc Hồng liền cảm thấy gương mặt bị một thứ lông xù cọ sát, lúc này hắn khẽ cười một tiếng nói, tiểu kim yên tâm, cho dù A Tử trở nên lợi hại, ta cũng sẽ không để cho nàng ức hiếp ngươi. Hơn nữa, nàng tu luyện ở bên trong trứng, ngươi cũng có thể tu luyện ở bên cạnh ta. Nếu có thể gặp phải mấy cơ duyên, chưa chắc sẽ chậm hơn nàng. Vươn ngón tay xoa xoa cằm tiểu kim, Lạc Hồng liền đi ra khỏi linh thú phòng, thúc giục cấm chế trực tiếp chuyển rời đến tĩnh thất dùng để tu luyện. Lập tức, thần niệm hắn khẽ động, tay phải liền hiện ra một tầng xương đen mỏng manh. Sau một khắc, một đạo hắc mang từ lòng bàn tay hắn thoát ra, sau khi rơi xuống đất lập tức hóa thành một phụ nhân váy đen. Thật là làm cho người ta hoài niệm tiên linh khí, Lạc đạo hữu, chúng ta bây giờ ở đâu? Phụ nhân váy đen này không thể nghi ngờ chính là Minh Trùng Mẫu, nàng có thể theo Lạc Hồng cùng nhau phi thăng, chính là bởi vì bản thân nàng chính là sinh linh tiên giới. Không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bây giờ chúng ta ở phi thăng đàn Bắc Hàn tiên vực. Lạc Hồng lập tức trả lời, vậy là tốt rồi. Là đạo hữu lúc này gọi bản Trùng Mẫu đi ra, có phải là vì chuyện luyện hóa pháp, lực? Gật đầu một cái, Minh Trùng Mẫu lại hỏi. Không sai, đạo hữu trước đây đã từng nói, chờ sau khi phi thăng tiên giới, có biện pháp để Lạc Mỗ nhanh chóng đem pháp lực luyện hóa thành tiên nguyên lực, có phải là thật hay giả? Thì ra Lạc Hồng có thể quả quyết từ chối thăng chức như vậy, có một phần nguyên nhân rất lớn xuất phát từ chỗ Minh Trùng Chi Mẫu. Cái này tự nhiên không phải nói ngoa, dù sao bản Trùng Mẫu cũng đã mất đi tiên nguyên lực từ lâu, hiện tại giống như ngươi, đều cần gấp tu luyện lại một lần nữa. Minh Trùng Mẫu lúc này nghiêm túc trả lời, vậy xin mời đạo hữu nói một chút cụ thể nên làm như thế nào. Lạc Hồng có loại dự cảm, phương pháp mưu lợi này chắc chắn sẽ không dễ dàng. Ha ha, nhắc tới cũng đơn giản, chỉ cần có đầy đủ tiên nguyên thạch, bản Trùng Mẫu có thể luyện chế ra một loại trùng nhũ. Là đạo hữu phục dụng, nhiều nhất trong vòng 300 năm là có thể luyện hóa pháp lực toàn thân. Minh Trùng Mẫu cười khẽ một tiếng sau đó nói, thì ra là thế, trách không được ngươi nhất định phải đến tiên giới mới bằng lòng nói, chắc hẳn tiên nguyên thạch cần thiết không phải là một con số nhỏ à. Lạc Hồng biết, nếu làm như vậy, vậy tiên nguyên thạch hắn đưa ra chắc chắn sẽ bị Minh Trùng Chi Mẫu giữ lại một phần, dùng để khôi phục tiên nguyên lực của bản thân nàng. Nhưng hắn vẫn nguyện ý hợp tác, dù sao thực lực của Minh Trùng Mẫu khôi phục đối với hắn chỉ có lợi. Mặc dù trùng nhũ này nghe có chút kỳ quái, nhưng chỉ cần hữu dụng, Lạc Hồng vẫn có thể cắm đầu uống hết. Tính ra là 10 khối tiên nguyên thạch một phần, lấy pháp lực của Lạc đạo hữu, đoán chừng phải 12 phần mới đủ. Minh Trùng Chi Mẫu lúc này tính sổ cho Lạc Hồng. Quả nhiên, nàng không biết ta có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù luyện ra tiên nguyên thạch. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Nguyên lai lúc ở linh giới, Lạc Hồng vì không muốn Minh Trùng Mẫu hoài nghi, mỗi lần sử dụng tiên nguyên thạch Mã Lương đưa tới, đều là ngăn cách cảm giác của Minh Trùng Mẫu. Nếu không, chỉ là hơn 100 khối tiên nguyên thạch, nàng tuyệt đối sẽ không trịnh trọng như Lạc Hồng. Bất quá có sao nói vậy, mặc kệ là Khô Lâu chân tiên hay là Mã Lương, bọn họ đều là chân tiên hậu kỳ. Dùng thi thể bọn họ có thể luyện chế ra trên 100 khối tiên nguyên thạch, nhưng đổi thành chân tiên sơ kỳ, tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Dù sao, cảnh giới tu tiên càng về sau, chênh lệch mỗi một tầng cũng lại càng lớn. Lạc tiểu tử, cái này có gì phải phát sầu, không phải vừa có một tên gia hỏa tính kế ngươi sao? Hắc hắc, đem hắn. Hắc hắc, ngươi hiểu mà. Ngân tiên tử nhất thời có chút hưng phấn truyền âm nói. Tiểu hắc cầu luyện chế tiên nguyên thạch cần tiên linh khí cực kỳ tinh thuần. Vương trọng kia bất quá chỉ vừa mới phi thăng, so với tu sĩ chân tiên sơ kỳ kém xa. Lấy hắn luyện chế tiên nguyên thạch, chỉ sợ một khối cũng không đủ. Chờ chút, không đúng không đúng, ta cũng không phải ma đầu gì, làm sao luôn nghĩ dùng người để luyện. Tiên nguyên thạch, đây rõ ràng là không có biện pháp lựa chọn ở linh giới. Những thiên tài địa bảo giàu có tiên linh khí kia mới là tài liệu thật sự dùng tốt để luyện chế. Lạc Hồng trong lòng mặc niệm một trận, nguy hiểm thật bị ngân tiên tử dẫn lệch. Lạc Mỗ sẽ tìm được tiên nguyên thạch mà ngươi cần, trước đó, kính xin đạo hữu ở lại trong động phủ này, chớ lộ diện. Lạc Hồng vừa thầm nghĩ mình mới đến một chỗ, quả nhiên quan trọng nhất chính là kiếm tiền trước, vừa dặn dò Minh Trùng Chi Mẫu nói. Đạo hữu yên tâm, bản Trùng Mẫu cũng không muốn bị kim tiên nào bắt đi làm linh thú. Minh Trùng Chi Mẫu lúc này tỏ vẻ mình đang ở trong lòng núi này, không đi đâu cả. Rất tốt, chỉ cần đạo hữu phối hợp Lạc Mỗ làm thành sự kiện kia, Lạc Mỗ chắc chắn dựa theo ước định, giải trừ cấm chế trên nguyên thần đạo hữu. Cho Minh Trùng Mẫu một cái cam đoan, Lạc Hồng liền chắp tay rời đi, đi tới một gian tĩnh thất khác. Mặc dù đã chuẩn bị dùng Minh Trùng Chi Nhũ nhanh chóng luyện hóa pháp lực, nhưng Lạc Hồng vẫn muốn thử một chút chỉ dựa vào tốc độ luyện hóa của mình. Kết quả chỉ kiên trì được một tháng, Lạc Hồng liền hùng hùng hổ hổ đẩy cửa đá ra. Gặp quỷ, thật đúng là phải mấy ngàn năm, cái này cho dù trùng nhũ kia là nàng lôi ra, ta cũng nhất định phải uống. Sau khi vui đùa, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo độn quang, đi tới đỉnh Linh Phong. Trong hoa viên, anh Minh đang dẫn một đám khôi lỗi thông linh bố trí yến hội. Đây cũng không phải là Lạc Hồng tìm thú vui cho chính mình, mà là trước đó vài ngày hắn nhận được không ít bái thiếp, đều là đến từ những tu sĩ phi thăng tu luyện ở trong dãy núi kia. cho nên Lạc Hồng quyết định hôm nay sẽ chiêu đãi bọn họ một phen, cũng tiện kết bạn một chút. Công tử, đều đã chuẩn bị xong. Thấy Lạc Hồng đến, anh Minh lập tức thi lễ bẩm báo. Hôm nay tuy rằng đều là khách quý, nhưng cũng chỉ cần lấy lễ đối đãi là được, không cần tận lực nịnh nọt. Sau khi thỏa mãn gật gật đầu, Lạc Hồng lại dặn dò một câu. Nô tỳ biết rồi. Anh Minh lập tức nhận lệnh. Sắp đến giờ rồi, ta sẽ đi nghênh đón bọn họ. Dứt lời, Lạc Hồng liền phi thân lên, đi tới một hòn đảo trống trôi nổi trên sườn núi. Sau đó chỉ chờ đợi một lát, Lạc Hồng đã thấy 8 đạo độn quang màu sắc khác nhau, giống như đã nói cùng nhau tới. Sau khi đáp xuống trên đảo trống, 8 đạo độn quang này phân biệt hóa thành thân hình 6 nam 2 nữ. Nhìn tướng mạo khí tức của hắn, vậy mà đều là nhân tộc. Sau khi xem qua điển tịch của Hàn Thư Các, Lạc Hồng đối với việc này cũng không kinh ngạc. Dù sao, tiên giới bây giờ có thể nói là nhân tộc một nhà độc đại. Đối với chủng tộc khác hoặc là dị thú hoang dã, ngoài miệng nói là bảo vệ, kỳ thật hàng năm đều sẽ không ngừng xâm chiếm không gian sinh tồn của nó. Không có cách nào, ai bảo nhân tộc có số lượng đạo tổ nhiều nhất chứ. Giữa đạo tổ có lẽ sẽ có minh tranh ám đấu, nhưng bọn họ ở trên vấn đề tộc của tráng đại nhân tộc này, lợi ích lại đều là nhất trí. Mà tiên giới là đỉnh của vạn giới, thế cục biến hóa tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến tất cả giới thuộc hạ. Tình huống liên hệ với tiên giới xuất hiện nhân tộc đại hưng, tự nhiên cũng chẳng có gì lạ. Đa tạ các vị đạo hữu hôm nay nể mặt, Lạc mỗ đã chuẩn bị yến hội trong phủ, xin cùng ta đi vào. Lạc Hồng lúc này chắp tay chào nói, Lạc đạo hữu lại còn tự mình ra nghênh đón, thật sự là quá khách khí. Một thư sinh mặt đỏ trong 8 người thấy thế, lập tức ấm giọng đáp lễ. Ha ha, nghe nói Lạc đạo hữu chính là từ giới diện thất lạc phi thăng mà đến, tất nhiên có không ít thứ tốt chúng ta chưa từng thấy qua, xem ra hôm nay chúng ta có thể ăn no miệng rồi. Lạc đạo hữu chớ trách, tính tình của lão Tào chính là như vậy, tại hạ trung quyền, bái kiến đạo hữu. Bên cạnh một đại hán mặt đen đang mở rộng ngực áo, lộ ra bộ lông nghiêm nghị, một đạo sĩ trẻ tuổi bộ dáng tuấn tú lúc này đang cười với Lạc Hồng, chắp tay nói. Không sao, Lạc mỗ đúng là chuẩn bị một ít đồ tốt, kính xin chư vị hỗ trợ đánh giá một chút. Lạc Hồng tất nhiên sẽ không so đo những thứ này, lập tức cùng mọi người giới thiệu lẫn nhau một phen, sau đó liền dẫn bọn họ vào động phủ. Không bao lâu, chủ khách 9 người liền ngồi xuống trong hoa viên. Sau khi kết thúc quá trình thưởng thức rượu ăn quả, Lạc Hồng lập tức hỏi, chư vị đạo hữu, không biết long lân quả của Lạc mỗ còn có thể lọt vào mắt xanh không? Loại linh quả này bình thường chỉ sinh trưởng ở nơi long tộc cường đại ngã xuống, là đạo hữu có thể được nhiều như vậy quả thật là cơ duyên không nhỏ. Thư sinh mặt đỏ thuận miệng trả lời một câu, lại làm cho trong lòng Lạc Hồng giật mình. Quả nhiên, hạng người có thể phi thăng, mặc kệ ở giới diện nào, đều không phải là người có thể khinh thường. Quả này có tuổi thọ rất cao, hiệu quả tăng phúc thân thể mặc dù bình thường, nhưng đối với Tào Mỗ cũng có hiệu quả, thật đúng là hiếm lạ. Ồ, vậy quả này rất có giá trị, lão Tào đã tu luyện một môn công pháp luyện thể đến đại thành. Trung quyền vốn còn không cảm thấy gì, nghe Tào Binh nói như vậy, lại lập tức lấy làm kinh hãi. Lạc đạo hữu cố ý hỏi, chẳng lẽ trên tay loại linh quả này còn có rất nhiều? Lúc này, một vị tiên tử áo lam ánh mắt xoay chuyển, liền mỉm cười hỏi. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1663, La Sát Quốc. Lan tiên tử đoán không sai, trong tay Lạc mỗ quả thật có lượng lớn long lân quả, mới đến, đang muốn dùng nó đổi lấy một ít tư chất tu luyện. Lạc Hồng nghe vậy cười cười gật đầu nói với Lan Nhạn Băng. Trên thực tế, những long lân quả này đối với hắn mà nói cũng là vật ngoài ý muốn. Là Hàn lão ma trước khi hắn phi thăng, đột nhiên đưa cho hắn. Chính là vì để hắn có thể dựa vào diệu dụng của quả này, mau chóng đặt chân ở tiên giới, không thể nghi ngờ là một ý tốt. Là đạo hữu phải thất vọng rồi, quả này mặc dù đối với chúng ta cũng có chút hiệu dụng, nhưng đạo hữu đi trên con đường lực tiên thật sự thưa thớt. Theo Hoắc Mỗ biết, Bắc Hàn tiên vực không có thế lực do lực tiên sáng tạo ra, mà nếu chỉ là một mình bán, không chỉ phiền phức, cũng không đổi được vật gì tốt. Thư sinh mặt đỏ lập tức lắc đầu nói, hiển nhiên cũng không xem trọng. Kỳ thật Lạc đạo hữu căn bản không cần nóng vội, chẳng lẽ ngươi đã quên, chúng ta hiện đã là chân tiên, không cần tiếp tục chịu đại thiên kiếp chi khổ nữa. chỉ là mấy ngàn năm thời gian mà thôi, rất nhanh liền đi qua. Trung Quyền lập tức khuyên nhủ. Ha ha, tất cả mọi người đều giống nhau, đều phải lắng đọng một đoạn thời gian mới có thể cảm nhận được chân tiên cùng đại thừa có khác biệt lớn nhất. Là đạo hữu, linh tử này của ngươi uống quả thực thống khoái, còn nữa không? Sau khi cười lớn một tiếng, Tào Binh liền uống một hơi cạn sạch rượu ngũ sắc trước mặt, khiến hắn vô cùng thống khoái. Quả thật, so sánh với chân tiên động thì thọ nguyên mấy chục vạn, mấy ngàn năm không đáng kể chút nào. Không có đại thiên kiếp, bọn họ hoàn toàn có thể đi chậm một chút, đứng vững một chút. Nhưng Lạc Hồng không thể trì hoãn quá nhiều thời gian, nếu không tương lai cũng chỉ có thể giao vận mệnh vào tay Hàn lão mà. Ý tứ của chư vị Lạc mỗ đều hiểu, nhưng nếu không thử một chút, thật sự là khó có thể hết hy vọng. Lạc Hồng lập tức cười khổ chắp tay nói với mọi người. Xem ra Lạc đạo hữu đã bỏ ra cái giá không nhỏ vì những long lân quả này. Cũng được, Tào mỗ liền dùng lực, linh tử tốt như vậy quả nhiên không phải uống không. Sau khi lau chòm râu trên rượu, Tào Binh liền đặt vò rượu vừa lấy được từ chỗ Lạc Hồng xuống, nói tiếp. Là đạo hữu sở cầu bất quá là một nơi giao dịch an toàn, Tào mỗ vừa vặn biết một cái, liền xem Lạc đạo hữu có lá gan tiến đến hay không. Ồ, xin lắng tai nghe. Lạc Hồng lập tức cảm thấy hứng thú hỏi. Thấy hai người một bộ muốn truyền âm mật đàm, đám người Trung Quyền cũng không thèm để ý, lúc này liền phối hợp nói chuyện phiếm. Từ sau khi vượt qua giai đoạn thích ứng ban đầu, bọn họ liền hoàn toàn không nóng lòng luyện hóa pháp lực. Đi về phía đông 1.300 vạn dặm, có một tiên quốc, bởi vì chủ nhân tu luyện pháp tắc đặc thù. Chẳng những khí tức dị giới chúng ta có thể hoàn toàn bị che đậy, ngay cả những hạng người ẩn núp trong bóng tối ướt đẫm chứng hóa cũng có thể hoạt động một hai. Vì giành chỗ tốt, địa tiên kia đã thành lập một tòa ám thị ở trong một sơn cốc bên ngoài quốc đô. Ở đó có không ít đồ tốt. Tào mỗ từng cùng Trung huynh đệ kết bạn đi qua một lần, đúng là mở rộng tầm mắt một phen. Là đạo hữu nếu cảm thấy hứng thú, có thể gia nhập chúng ta, hoặc là một mình đi tới. Sau khi truyền âm, Tào Binh lấy ra một ngọc giản trống dán lên trán một lát, rồi vung tay ném về phía Lạc Hồng. Nhưng như vậy, chẳng phải bản thân địa tiên kia biết thân phận của tất cả mọi người. Sau khi tiếp nhận ngọc giản, Lạc Hồng cũng không vội vã xem xét, mà nhướng mày truyền âm nói. Ha ha, là đạo hữu có chỗ không biết, nơi phát ra lực lượng pháp tắc kỳ lạ kia chính là pho tượng trong địa tiên quốc độ để thu thập tín ngưỡng. Cho nên, nếu như địa tiên kia muốn điều tra thân phận của người nào đó, pho tượng phụ cận tất nhiên sẽ xuất hiện một chút động tĩnh có thể bị chúng ta tùy tiện cảm ứng được. Mà một khi hắn làm ra chuyện như vậy, vậy ám thị hắn cũng đừng nghĩ mở ra. Nặng nhẹ trong đó, hắn có thể nắm bắt được chúng ta. Tào Binh nói xong liền không khỏi hâm mộ. Dù sao, hắn chỉ là không vội luyện hóa pháp lực mà không phải không muốn tiếp tục tăng cao tu vi. Cho nên đối với lợi ích của ám thị, hắn cũng có chút thèm thuồng. Thì ra là thế, đa tạ Tào đạo hữu giải thích nghi hoặc cho Lạc mỗ. Sau khi cảm ơn một tiếng, Lạc Hồng lật tay lấy ra một vò rượu không giống bình thường, vừa ném ra ngoài, vừa nói, đây là bảo vật của Lạc mỗ, kính xin Tào đạo hữu hỗ trợ đánh giá một hai. Ha ha, Lạc đạo hữu, Tào mỗ biết ngươi còn có đồ tốt mà, đến uống đi. Vừa vạch trần miệng ngửi được mùi rượu, Tào Binh liền mừng rỡ nói. Dưới sự dẫn dắt của hắn, bầu không khí yến hội lập tức náo nhiệt hơn rất nhiều. Cứ như vậy ăn uống linh đình ròng rã 3 ngày 3 đêm, 8 người Trung Quyền mới tận hứng rời đi. Trong lúc trò chuyện với bọn họ, Lạc Hồng thu hoạch được không ít tình báo ở gần đó, những thứ này đều sẽ không ghi lại trên điển tịch. Một lát sau, Lạc Hồng liền nhìn thấy độn quang của 8 người biến mất ở chân trời, lập tức trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Lạc tiểu tử, ngươi thật muốn đi ám thị bán long lân quả, thứ này không phải lực tiên có thể coi thường. Ngân tiên tử cảm thấy không hiểu vì sao Lạc Hồng lại dùng chiêu này. Không coi đây là cái cớ, lại có thể nào hỏi ra chỗ ám thị kia đâu. Chẳng lẽ tiên tử muốn Lạc mỗ nói mục đích thật sự của mình cho bọn họ biết sao? Lạc Hồng lúc này khẽ lắc đầu nói, bán long lân quả, thu hoạch được một ít lợi nhỏ cũng không phải là phong cách của hắn. Lạc tiểu tử, ngươi hẳn là lại muốn gây sự. Mau cùng bản tiên tử nói một chút, ngươi có kế hoạch gì? Ngân tiên tử lập tức phản ứng lại, liên tục thúc giục. Lạc mỗ cùng tiên tử ngươi tự nhiên là không có bí mật gì, hơn nữa việc này còn cần tiên tử phối hợp nhiều hơn mới được. Lạc Hồng lập tức nhếch miệng cười xấu xa nói. Cái gì nha? Cái gì nha? Bản tiên tử nhất định toàn lực giúp ngươi. Ngân tiên tử nghe vậy rất là hưng phấn, nàng không nghĩ tới chính mình đến tiên giới cũng có thể có cơ hội đại triển thần uy. Ha ha, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đi, trước đi làm chút chuẩn bị. Lạc Hồng đang nghẹn chú ý xấu, tự nhiên là không thể để cho Ngân tiên tử biết trước, dứt lời liền trốn vào trong lòng núi. Cùng lúc đó, trong một tòa lầu các gần Hàn Thư Các, hai bóng người đang thương nghị gì đó dưới sự bảo vệ của cấm chế. Một người trong đó mặc bạch giáp khắc hoa, chính là Vương Trọng muốn tính kế Lạc Hồng. Mà nam tử trung niên để chòm râu dê kia thì hiển nhiên là tu sĩ vừa mới phi thăng. Nhìn dáng vẻ cau mày, trán đổ mồ hôi của hắn, lúc này rõ ràng là bị lời nói của Vương Trọng làm rối loạn tâm thần. Vương đạo hữu, ngươi dám cam đoan Tiền mỗ làm như vậy không có vấn đề. Sau một lúc suy nghĩ, Tiền Bá Nham vẫn do dự hỏi. Tiền đạo hữu, Vương mỗ đã nói rất rõ ràng với ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng đầu nhập vào thủy môn, phiền phức bên Tùng Hạc lâu sẽ thay ngươi ngăn cản. Dù sao, ở trước mặt vị tổ sư của trọng thủy môn ta, vị tiền bối Tùng Hạc lâu kia lại xa xa không bằng. Vương mỗ đã nói đến như vậy, Tiền đạo hữu ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Tuy Vương Trọng lại giải thích cho Tiền Bá Nham một lần, nhưng vẻ không kiên nhẫn trên mặt hắn lại cực kỳ rõ ràng. Chỉ sợ Tiền mỗ vừa ra hang hổ, liền lại vào hang sói. Dù sao mặc kệ ở nơi nào, chỉ sợ đều không có bữa trưa miễn phí. Tiền Bá Nham lập tức nhìn chằm chằm Vương Trọng đạo, dường như muốn nhìn ra nhiều thứ hơn từ trên mặt hắn. Đây là đương nhiên, bổn môn cố sức lôi kéo ngươi, ngươi đương nhiên phải trả lại một chút. Chỉ bất quá so với Tùng Hạc lâu, bản môn có Tam Nguyên Trọng Thủy đại trận bí truyền, có thể trợ giúp đạo hữu cô đọng tiên nguyên thạch. Nếu ngươi thật sự đi Tùng Hạc lâu, vậy sẽ hoàn toàn chịu khổ. Vương Trọng cũng không kiêng dè chuyện này, nói thẳng đối phương tất nhiên là phải trả giá, nhưng so ra mà nói sẽ nhẹ nhõm hơn so với ở Tùng Hạc lâu. Nghe được Tam Nguyên Trọng Thủy đại trận, Tiền Bá Nham không khỏi gật gật đầu, hắn thấy trọng thủy môn có lợi khí này, nhu cầu tiên nguyên thạch trong môn tất nhiên sẽ không cấp bách như thế lực khác. Cho nên, lời nói của Vương Trọng vẫn có chút đáng tin. Nhưng nếu Lạc Hồng ở đây, hắn sẽ lập tức phất tay áo rời đi. Bởi vì hắn biết rõ, tuy uy lực của trọng thủy đạo rất lớn, nhưng tài nguyên tiêu hao lại gấp mấy lần đạo đồ bình thường. Thôi được, so với việc đi Tùng Hạc lâu bị sai sử vạn năm như nô lệ, không bằng hôm nay liều một phen. Trầm ngâm một lát, Tiền Bá Nham đột nhiên đưa ra quyết định. Rất tốt, Tiền đạo hữu ngươi đây không thể nghi ngờ là làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Sau một thoáng hưng phấn, Vương Trọng nghiêng người về phía trước, hạ giọng nói, hơn nữa Tiền đạo hữu, bây giờ ngươi gia nhập còn có một cơ hội thật tốt ở trước mắt, một vị trước ngươi. Nói đến một nửa, Vương Trọng dường như cảm thấy không an toàn, phất tay liền tản ra một mảnh sương mù màu đen tràn đầy mặt quỷ, bao phủ hai người vào trong. Mấy ngày sau, tại một chỗ bên rìa quầng sáng của phi thăng đài, một đạo ngân mang đột nhiên thoáng hiện, lập tức Lạc Hồng một thân hắc sắc kình trang hiện ra. Liếc nhìn bốn phía, hắn lật tay lấy ra một tấm mặt nạ ác quỷ thiết diện, luyện chế gần đây che lên mặt, ngay sau đó đưa tay tới bên hông tìm tòi, liền vung về phía trước một khối lệnh bài cấm chế. Chỉ thấy lệnh bài cấm chế kia sau khi chấn ra một mảnh gợn sóng trên màn sáng, đông đảo phù văn tựa như cá bơi ra, chiếm cứ phương viên mấy trượng. Sau một khắc, màn sáng bị phù văn bao bọc tựa như tuyết trắng tan rã, lộ ra một cái động khẩu lớn mấy trượng. Phi thăng đàn không chi phối đám người Lạc Hồng, nhưng chỉ cần đi ra ngoài, đó chính là sinh tử tự luận. Đối với chuyện này, Lạc Hồng cũng có chỗ dựa của mình, đó chính là La Thiên Chu dùng La Thiên Bối luyện chế ra. Dưới khả năng ẩn nấp của bảo vật này, giấu giếm được tu sĩ chân tiên sơ kỳ không tinh tu nguyên thần vẫn là không có vấn đề. Về phần có thể đụng phải tồn tại chân tiên trung kỳ hay không, đã phi thăng đến tiên giới, lẽ ra sẽ không còn xui xẻo như vậy. Bất quá cho dù xảy ra chuyện vạn nhất, Lạc Hồng cũng tự tin có lực đánh một trận. Hơn ngàn vạn dặm đối với Lạc Hồng mà nói vốn không tính là quá xa, nhưng bởi vì không thể giống như ở linh giới mạnh mẽ đâm tới, trên đường đi phải tránh đi một ít hiểm địa. Hơn nữa tốc độ của La Thiên Chu so với tốc độ của hắn thì chậm hơn, cũng khiến cho hơn một tháng sau, Lạc Hồng mới thấy được một cột mốc biên giới ở bên cạnh một con đường. Nước La Sát cuối cùng cũng đến rồi. Tuy rằng trước kia đã dự đoán qua sau khi lẫn vào tiên linh khí sẽ có uy lực vô cùng đáng sợ, nhưng dọc theo con đường này sau khi chân chính kiến thức mấy chỗ hiểm địa, Lạc Hồng mới biết được dự đoán của mình còn thiếu rất nhiều. Ở trước mặt uy lực thiên địa của tiên giới, hắn không khỏi sinh ra ảo giác mình vẫn là một phàm nhân. Bất quá sau khi khiếp sợ, trong lòng của hắn cũng sinh ra một khát vọng nắm giữ vĩ lực cỡ này. Mà La Sát quốc này chính là khởi điểm của hắn tại tiên giới. Niệm động vừa rơi, Lạc Hồng liền từ trên La Thiên Chu bay lên, cũng tiện tay thu hồi nó, trực tiếp bay vào bên trong lãnh thổ La Sát quốc. Vừa mới vượt qua ranh giới, một cỗ lực lượng pháp tắc kỳ lạ liền từ bốn phương tám hướng đánh tới, mặc dù cũng không cường đại, lại kéo dài không dứt. Không đợi Lạc Hồng có thể ngộ, nguyên thần của hắn liền hơi chấn động, đem hắn từ trong ảnh hưởng của cỗ pháp tắc chi lực này giãy thoát ra. Hiển nhiên, lực lượng pháp tắc yếu ớt như vậy còn không cách nào ảnh hưởng đến thân thể chân tiên Lạc Hồng. Nhưng nó lại đủ để vặn vẹo khí tức ta phát ra, đạt tới hiệu quả che giấu tung tích. Có ý tứ, quốc chủ La Sát quốc này tu luyện đến cùng là loại pháp tắc nào? Nói xong, Lạc Hồng muốn dùng tiểu hắc cầu ngưng tụ ra một sợi tơ pháp tắc, nghiên cứu sơ qua. Nhưng rất nhanh hắn nghĩ lại, liền ý thức được thà rằng như vậy, không bằng đi xem nơi đây một chút. Phàm nhân hoàn toàn không có tu vi trong người, đối với lực lượng pháp tắc có thể nói là không có lực chống cự, chỉ cần quan sát ảnh hưởng. Bọn họ chịu, tất nhiên có thể đạt được rất nhiều. Dù sao ở La Sát quốc không có nguy hiểm bại lộ thân phận, Lạc Hồng dứt khoát nhô ra thần thức tìm tòa phàm nhân tụ tập đại thành, ẩn đi thân hình rơi xuống. Tại một góc vắng vẻ, quần áo trang sức biến hóa một chút, làm cho mình cùng phàm nhân nơi đây không lộ ra vẻ đột ngột, Lạc Hồng liền chậm rãi đi lên đường phố. Chỉ thấy, trên đường phố này người đi lại như nước chảy, chỗ lối vào có một ao nước, ở trong dựng đứng lấy một pho tượng nữ tử. Mỗi phàm nhân đi ngang qua đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít hành lễ thăm hỏi một chút để biểu hiện sự thờ phụng của mình. Lạc Hồng lúc này thì vừa giả vờ giả vịt hành lễ, vừa cảm ứng khí tức của pho tượng kia. Đúng như Tào Binh nói, những lực lượng pháp tắc tản mạn trên không trung kia chính là bắt nguồn từ pho tượng kia. Hơn nữa, Lạc Hồng có thể cảm ứng được pho tượng kia đang không ngừng vận chuyển lực lượng về phía một tồn tại nào đó. Không hề nghi ngờ, tồn tại kia chính là hóa thân địa trích của quốc chủ La Sát quốc. Vì sao pho tượng cũng đeo khăn che mặt, chẳng lẽ quốc chủ La Sát này rất xấu sao? Sau khi ở trong lòng mặc niệm một câu, Lạc Hồng liền thu hồi ánh mắt, ngược lại hướng phàm nhân trên đường phố nhìn lại. Cái liếc mắt này khiến lông mày của hắn không khỏi nhăn lại một chút. Chỉ thấy phàm nhân xung quanh gần như mỗi người đều ôm một con gà vịt, hơn nữa vừa vuốt vừa sờ, bảo bối không thể được. Tình huống gì vậy? Đây là muốn tham gia giải thi đấu gà vịt sao? Lạc Hồng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra được. Đột nhiên, một mùi thơm thoang thoảng chạy đến chóp mũi hắn. Quay đầu nhìn lại, đúng là một tử lâu. Chỉ hơi sững sờ, Lạc Hồng liền liếm môi một cái rồi đi tới. Khá lắm, ăn trái cây và linh tử hơn một vạn năm, vừa ngửi thấy đồ ăn phàm trần, hắn lại bị khơi gợi lên con sâu tham ăn. Lạc Hồng hứng thú đến, cũng không cố ý khắc chế chính mình, cất bước đi vào tử lâu. Có khách đến, theo một tiếng hô to rõ, thanh niên ăn mặc kiểu tiểu nhị liền tiến lên đón. Lạc Hồng đang muốn hỏi đặc sắc nơi đây, đã thấy sắc mặt tiểu nhị này đột nhiên trầm xuống, liền một mặt bất thiện đi về phía hắn. Đối với chuyện này Lạc Hồng chỉ kinh ngạc một cái chớp mắt, liền hiểu rõ ra, xoay người liền nhìn lại phía sau. Chỉ thấy, một nam tử bộ dáng tuấn tú đang che mặt mà đến, nhưng không đợi một chân khác bước qua bậc cửa, tiểu nhị kia liền đẩy hắn ra ngoài. Cút cút cút, chỉ có ngươi đồ xấu xí này cũng muốn uống rượu. Cút đi sớm một chút, đừng ép tiểu ra đánh người. Một phen xô đẩy, nam tử tuấn tú kia liền bị tiểu nhị đánh ra ngoài. Lạc Hồng lập tức cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có nhúng tay vào trong đó. Ai u, thật ngại quá, đụng phải ngài, khách quan muốn chọn cái gì? Sau khi đánh xong, tiểu nhị lập tức cười làm lành đi tới trước mặt Lạc Hồng. Tiểu nhị, tên kia quá xấu, ngươi đánh hắn bay ra ngoài, vậy sao ta có thể đi vào? Lạc Hồng lúc này nghi ngờ hỏi. Ha ha, khách quan thấy ngài nói vậy, mặc dù ngài không được coi là khách quý, nhưng cũng đủ để vào cửa tiểu điếm rồi. Ngài còn phải tự tin một chút, ta tự tin cái đầu ngươi. Lạc Hồng nhất thời sắc mặt tối sầm lại. Chương 1664, nghề cũ. Phàm nhân nơi đây dĩ xấu vi mỹ, còn đem ta. Quên đi, hẳn là do thuật biến hóa, vừa rồi ta hẳn là thi triển. Lạc Hồng tự nhiên không có khả năng so đo cùng một phàm nhân, ở trong lòng lắc đầu, liền tìm tiểu nhị xin vị trí gần cửa sổ. Khách quan ngài muốn ăn gì? Tượng trưng lau bàn xong, tiểu nhị liền nhiệt tình hỏi. Dù sao phục sức của Lạc Hồng cũng quý giá, vừa nhìn đã biết là người không thiếu tiền. Mang điểm đặc sắc của cửa hàng các ngươi lên đây. Đúng rồi, nếu có gà thần tiên và vịt ướp muối thì nhanh chóng mang tới. Lạc Hồng vừa rót cho mình một chén trà thô, vừa phân phó. Nào ngờ hắn vừa dứt lời, sắc mặt tiểu nhị kia đột nhiên thay đổi, khiếp sợ vạn phần nói, cái gì? Ngươi dám ăn gà chủ tử và Áp lão gia? Người đâu? Lạc Hồng nghe được một nửa liền biết chuyện xấu, vội vàng búng ngón tay đánh ra một đạo khống thần thuật, đem tiểu nhị này hóa thành một con rối ánh mắt dại ra. Đi đi đi, mang lên chút đồ ăn, xóa đi ký ức vừa rồi của hắn, sau đó đuổi đi. Lạc Hồng liền giảm bớt hứng thú nhìn ra ngoài cửa sổ. Chờ quan sát một lát, lại tổng hợp biểu hiện của tiểu nhị kia, hắn rất nhanh liền ý thức được, lực lượng pháp tắc tràn ngập trong La Sát quốc này chính là thuộc về một bên huyễn thuật. Đẹp xấu không phân biệt được, cả người lẫn vật đều không phân biệt được. Phàm nhân nơi đây sống thật đúng là vất vả. Tuy nói những phàm nhân này sinh ra ở tiên giới, ở dưới thiên địa nguyên khí bao vây, cả đời cơ bản có thể vô bệnh vô tai, kéo dài tuổi thọ. Nhưng ngoại trừ một số ít phàm nhân sinh tồn ở gần thế lực chân tiên, những phàm nhân ở trong quốc gia địa tiên này đều bị ảnh hưởng sâu sắc bởi pháp tắc địa tiên tu luyện. Đối với chuyện này, bọn họ chẳng những không biết chút nào, ngược lại cảm thấy là thiên kinh địa nghĩa. Đương nhiên, cảm thán thì cảm thán, Lạc Hồng cũng sẽ không can thiệp vào chuyện gì cả. Dù sao không có địa tiên bảo hộ, chỉ cần một trận gió tiên giới hơi không tầm thường, đều có thể giết tuyệt phàm nhân của một quốc gia. Không nghĩ tới những phàm nhân này nữa, Lạc Hồng lập tức tìm hiểu pháp tắc La Sát. Pháp tắc này chuyên tấn công nguyên thần, nếu dùng tốt, lại càng lợi hại hơn định thân thuật của ta. Bản chất của pháp tắc La Sát hiển nhiên là hiểu sai đối với sự vật nào đó của tu sĩ rối loạn, nó đã có thể khiến nó đẹp xấu điên đảo, liền có thể hóa thù thành bạn. Pháp tắc này quả thực chính là chuyên môn vì hỗn chiến mà sinh. Mặc dù nhận thức đối với La Sát pháp tắc còn không tính là sâu, nhưng Lạc Hồng lập tức đã có thể tưởng tượng được tác dụng của nó trong lúc đấu pháp. Ví dụ như, khi đối mặt với sự vây công của hai kẻ địch, có thể thừa dịp một người trong đó thi triển một loại thần thông uy lực lớn nào đó, một người khác ngăn chặn cơ hội của mình. Đối với kẻ trước thi triển thần thông La Sát, quấy nhiễu nhận thức của hắn đối địch với bạn bè, khiến cho hắn đánh mạnh vào đồng bạn, bảo vệ kẻ địch. Nếu tương lai ta muốn đối phó loại địch nhân này, tuyệt đối không thể bị hắn bắt được cơ hội tương tự. Trong lòng tự nhắc nhở chính mình một phen, Lạc Hồng tiện tay ném ra hai khối linh thạch, liền hóa thành một đạo quang ti bay về phía chân trời. 10 ngày sau, trong quốc đồ La Sát, quốc chủ có chân tiên đại nhân cầu kiến. Trong một hoa viên đầy kỳ hoa dị thảo, một vị nữ quan La Sát quốc đang quỳ xuống đất bẩm báo với một nữ tử mặc nạp cẩm vân bào. Chân tiên, thật là hiếm lạ, mời vào đi. Đối với việc bái phỏng một vị chân tiên, mặc dù quốc chủ La Sát quốc kinh ngạc, nhưng cũng không khẩn trương. Dù sao, đây là ở trong quốc cảnh của nàng, trừ phi đối phương tu thành thần thông linh vực vạn người không có một, nếu không tồn tại cao hơn nàng nhất giai cũng không làm gì được nàng. Không bao lâu, nữ quan cung kính dẫn một nam tử đầu đội mặt nạ sắt, thân sắc trang phục đầy đủ tới đây. Không cần phải nói, cách ăn mặc như vậy, lại là ở trong La Sát quốc, tự nhiên cũng chỉ có Lạc Hồng. Xem bộ dáng đạo hữu, hiển nhiên cũng là vì ám thị kia mà đến, đối với cái này thiếp thân là hoan nghênh chi chí. Đợi sau khi nữ quan kia lui ra, quốc chủ La Sát quốc đầu tiên là đứng dậy thi lễ một cái, sau đó lại đột nhiên lạnh giọng nói. Bất quá, nếu đạo hữu muốn thiếp thân phối hợp với ngươi làm gì đó, vậy xin thứ cho thiếp thân không thể tiễn xa. Nghe lời cảnh cáo của quốc chủ La Sát quốc, Lạc Hồng lại không vội vã mở miệng, mà là tinh tế đánh giá đối phương. Chỉ thấy, da nàng này như hoa đào thân như liễu, ánh mắt điểm điểm khí hàm thẹn, tiếc được ngọc sa che mặt ngọc, sao có hoa thường cái hoa khâu. Tổng kết lại chỉ có một câu, Lạc Hồng hiếu kỳ La Sát quốc chủ này là đẹp hay xấu, đạo hữu đừng vô lễ. Thấy ánh mắt Lạc Hồng sáng rực, lúc này đôi mi thanh tú của quốc chủ La Sát khẽ nhíu lại, nổi giận nói. Lập tức, một cỗ pháp tắc La Sát cường đại liền hướng Lạc Hồng đè xuống, khiến cho hương hoa cả vườn này lập tức trở nên vô cùng tanh tưởi. Cũng may, nguyên thần của Lạc Hồng cường đại, thoáng chấn động, liền khiến bản thân khôi phục bình thường. Tại hạ mạc bất phàm, bởi vì lúc đến đã trà trộn vào trong phàm nhân quý quốc một hồi, cho nên lập tức có chút tò mò, mong tiên tử chớ trách. Lạc Hồng cũng không phải đến tìm phiền toái, thế là thấy thế liền chắp tay tạ lỗi nói. Ồ, đạo hữu thật là có nhã hứng, chỉ sợ trước đây không ít lần bị phàm nhân trong nước ghét bỏ à. Quốc chủ La Sát trở thành địa tiên cũng không phải 1-2 năm, tình huống tương tự cũng đã gặp qua 1-2 lần. Nhưng mà chủ yếu vẫn là Lạc Hồng trong nháy mắt đã tránh thoát ảnh hưởng của pháp tắc của nàng, mới khiến cho giọng điệu của nàng lập tức mềm nhũn xuống. Nghe lời ấy, khuôn mặt Lạc Hồng không khỏi cứng đờ, may mắn có mặt nạ che lấp, lúc này mới không bị La Sát quốc chủ chú ý tới. Tiên tử có thể thông cảm là tốt rồi, dù sao Mạc Mỗ lần này tới không phải là làm khó tiên tử, mà là muốn tìm kiếm hợp tác. Sau khi ổn định lại tâm thần, Lạc Hồng liền nói ra ý đồ đến đây. Thiếp thân nói, quy củ ám thị không thể làm hỏng, mặc kệ ngươi cho điều kiện gì, thiếp thân cũng không thể tự hủy bát cơm. Quốc chủ La Sát nghe vậy lại lạnh lùng thốt. Tiên tử hiểu lầm, Mạc Mỗ cũng không phải là muốn mượn ám thị đến hại người nào đó, mà là muốn gia nhập vào trong đó, khiến cho thanh danh trở nên càng thêm vang dội. Lạc Hồng lúc này dõng dạc hùng hồn nói, không biết đạo hữu có bản lĩnh gì. Quốc chủ La Sát không khỏi nghi ngờ nói, Mạc Mỗ bất tài, có thể luyện chế một ít tiên khí bất nhập phẩm. Lạc Hồng thản nhiên nói, ha ha, đạo hữu thật sự là có ý tứ, nếu muốn mở tiệm trong ám thị, tự đi giao nộp một khối tiên nguyên thạch là được, không cần nói nhiều với thiếp như vậy. Quốc chủ La Sát nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó không khỏi che miệng khẽ cười nói. Tiên tử lại hiểu lầm, nếu như muốn Mạc Mỗ mở cửa hàng ở trong ám thị, tiên tử theo lý thì hàng năm phải thanh toán cho Mạc Mỗ một khoản tiên nguyên thạch mới đúng. Lạc Hồng giờ phút này lại lắc đầu nói, cái gì? Ngươi mở cửa hàng ở địa bàn của bổn quốc chủ, còn muốn bổn quốc chủ cho ngươi tiên nguyên thạch, hàng năm còn một khoản. Mà đạo hữu, đừng tưởng rằng ngươi là chân tiên thì có thể không nói đạo lý. Quốc chủ La Sát quốc lập tức bị Lạc Hồng ra mặt dày kinh trụ, thầm nghĩ chân tiên bây giờ đã mắt cao hơn đỉnh phong sao. Tiên tử, cho dù là tiên khí không nhập phẩm, cũng có phân chia cao thấp. Nói xong, Lạc Hồng lật tay lấy ra một viên bảo châu màu trắng bạc to bằng quả trứng gà. Trong tiên giới, tiên khí dựa theo uy năng lớn nhỏ, tổng cộng bị chia làm cửu phẩm, nhất phẩm mạnh nhất, cửu phẩm yếu nhất. Nhưng chính là cửu phẩm tiên khí yếu nhất, cũng không phải chân tiên, thậm chí là kim tiên có khả năng có được. Tại tiên giới, bình thường chỉ có tồn tại trên thái ất mới có thể may mắn có được một kiện tiên khí. Mà tất cả bảo vật có uy năng dưới cửu phẩm lại có thể được rót vào tiên linh khí sử dụng, đều được liệt vào bất nhập phẩm. Quan hệ ở đây, giống như là pháp khí tu sĩ luyện khí và trúc cơ sử dụng cùng với pháp bảo của tu sĩ kết đan trở lên vậy. Khác biệt duy nhất là, thái ất trở xuống cũng có năng lực miễn cưỡng sử dụng cửu phẩm tiên khí. Còn nếu như phân chia từ lai lịch, tiên khí còn được chia làm tiên thiên tiên khí và hậu thiên tiên khí. Trong đó tiên thiên tiên khí chính là chỉ các loại huyền thiên linh bảo, mà hậu thiên tiên khí thì phần lớn là bản mệnh linh bảo của chân tiên trở lên. Cái trước bởi vì giới diện sinh ra giới lực khác biệt, uy lực có thể nói là khác biệt một trời một vực, đã có hạ giới sinh ra bất nhập phẩm, cũng có nhất phẩm tiên khí sinh ra ở tiên giới. Mà uy lực hậu thiên tiên khí cơ bản tương đương tu sĩ, muốn nhập phẩm, tu vi ít nhất phải là thái ất. Ngoài ra, chủng loại pháp tắc mà tiên khí mang theo cũng có ảnh hưởng nhất định đối với giá trị của nó. Tiên khí có chứa tam đại chí tôn pháp tắc, bất cứ lúc nào đều có thể cao hơn tiên khí đồng phẩm nửa giai. Bởi vì uy lực chênh lệch rất lớn, cho nên giữa chân tiên cũng phân ra ba cấp bậc tiên khí thượng, trung, hạ. Giống như phá thiên thương và mê thiên trung chính là tinh phẩm trong các loại tiên khí hạ giai, chỉ cần được đủ lượng tiên linh khí nuôi dưỡng là có thể tiến giai đến tiên khí trung giai. Mà Mã Lương có vạn linh huyết tỷ, lại là thượng giai tiên khí. Tại bên trong chân tiên giới có một thuyết pháp, đó chính là chân tiên có được thượng giai tiên khí mới có tư cách được xưng một tiếng thượng tiên. Nếu không, đó đều là lời nói khách khí. Mà tiên khí hiếm có như thế, sau khi La Sát quốc chủ còn nghe nói Lạc Hồng có thể luyện chế tiên khí, lại chẳng hề để ý, không hề có ý lôi kéo. Chính là bởi vì nàng sai lầm Lạc Hồng trở thành đại biểu của một phương thế lực nào đó xung quanh. Dù sao phương pháp luyện chế hậu thiên giai tiên khí cơ hồ bày ở bên ngoài. Quá trình cùng chân tiên luyện chế tiên nguyên thạch cũng không khác nhau về bản chất, đều chỉ cần nghiền ép thời gian cùng tinh lực chân tiên. Cho nên, thế lực chân tiên bình thường đều sẽ để môn hạ chân tiên luyện chế hai dạng đồ vật này, khác nhau chỉ ở chỗ thủ đoạn bất đồng. Đại đa số thế lực đều không cưỡng chế yêu cầu, lại sẽ phát nhiệm vụ tương ứng, chỉ có hoàn thành mới có thể thu hoạch cống hiến, đổi lấy thần công diệu pháp trong thế lực. nhưng cũng có số ít người không đáng làm người, đến lừa gạt đến đánh lén, gần như là đem chân tiên hố trở thành hắc nô. Sản xuất càng nhiều tiên khí hạ cấp, tự nhiên phải bán đi, nhưng loại sự tình áp bức chân tiên này lại không thể để cho mọi người đều biết. Cho nên, loại tiên khí hạ giai này chảy vào nhiều nhất, chính là ám thị giống như La Sát Quốc. Ồ, pháp tắc không gian. So sánh với linh giới, tên tuổi của tam đại chí tôn pháp tắc tại tiên giới còn lớn hơn nhiều. Trong nháy mắt cảm ứng được khí tức pháp tắc của Bảo Châu Ngân Bạch, La Sát Quốc chủ không khỏi lộ ra một tia kinh dị, lập tức hỏi, bảo vật này có thần thông gì? Bảo vật này tên là Độn Không Châu, chính là do Mạc Mỗ tự tay luyện chế. Thần thông của nó chỉ có một, đó là khi vách ngăn không gian ngưng tụ bị phá vỡ, trong nháy mắt dịch chuyển người đến nơi đánh dấu. Nói xong, cổ tay Lạc Hồng run lên, ném Độn Không Châu về phía quốc chủ La Sát Quốc. Cái gì? Đây đúng là Độn Không Chi Bảo. Xin hỏi bảo vật này có thể sử dụng mấy lần? Quốc chủ La Sát nghe vậy càng khiếp sợ, tiên khí có thần thông độn không gần như có thể khiến người sở hữu có thêm một cái mạng. Tuy rằng từ khí tức pháp tắc nhìn lại, Độn Không Châu này chỉ là tiên khí hạ giai, nhưng mặc dù bán được giá cả tiên khí trung giai, cũng sẽ làm cho tất cả chân tiên đổ xô tới. Dưới tình huống bình thường, sau khi sử dụng một lần chỉ cần dựng dưỡng 10 năm là có thể dùng tiếp, nhưng nếu cấm chế bài trừ quá mức cường đại, cũng sẽ tổn hại ở sau khi độn không. Lạc Hồng thản nhiên trả lời, Độn Không Châu này chính là hắn cố ý luyện chế để cho các sư tỷ và nàng có một vật bảo mệnh, cũng không phải là đồ vật làm ẩu. Rất tốt, như vậy là tốt rồi. Trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lúc này quốc chủ La Sát Quốc ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Hồng, ngữ khí trịnh trọng hỏi, trên tay ngươi còn có mấy viên Độn Không Châu này? 3 viên. Luyện chế ra Độn Không Châu này vốn là tặng người, trong tay Lạc Hồng tự nhiên sẽ không nhiều. Thiếu một chút. Đôi mi thanh tú của quốc chủ La Sát nhăn lại, mặt đầy bất mãn nói. Nhưng chỉ cần tài liệu đầy đủ, Mạc Mỗ còn có thể luyện chế. Không nói nhiều, luyện chế nửa giáp một miếng vẫn là không có vấn đề. Lạc Hồng lập tức trả lời. Lại ngay cả một giáp cũng không cần, xem ra Mạc đạo hữu lĩnh ngộ rất sâu đối với không gian pháp tắc à. Quốc chủ La Sát nghe vậy lập tức đánh giá Lạc Hồng với ý vị sâu xa, đồng thời trong lòng sinh ra một cỗ xúc động không quản quy củ, dò xét thân phận của hắn. Dù sao, có thể lĩnh ngộ pháp tắc không gian, bất luận ở thế lực nào, đều sẽ được trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng bây giờ hắn lại một mình chạy tới ám thị mở tiệm, điều này thực sự không thể không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Cái này cũng không nhọc tiên tử phí tâm, không biết ngươi đưa ra ý tứ hợp tác đối với Mạc Mỗ như thế nào. Lạc Hồng lập tức hỏi, một bên đưa tay hút viên Độn Không Châu kia trở về, cũng giữ trong tay thưởng thức. Thấy tình cảnh này, quốc chủ La Sát lập tức hiểu ý, nghĩ đến chỉ cần nàng có bất kỳ ý động, đối phương sẽ lập tức độn không mà đi. Sau khi do dự một cái chớp mắt, quốc chủ La Sát vẫn là không lựa chọn nhiều chuyện, lập tức khẽ cười một tiếng nói, đạo hữu có bản lãnh như thế, thiếp thân tự nhiên là nguyện ý hợp tác. Như vậy, ngươi chỉ cần mở cửa hàng trong ám thị bán Độn Không Châu này, hàng năm thiếp thân đều cho ngươi một viên tiên nguyên thạch. Hơn nữa ngươi cần linh tài, thiếp thân cũng sẽ phát động lực lượng La Sát Quốc thay ngươi đi tìm. Mà đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Điều kiện của tiên tử tương đối công bằng, vậy thì thay Mạc Mỗ thu thập một cửa hàng trong ám thị đi. Chờ sau khi tiên tử chuẩn bị xong hết thảy, Mạc Mỗ sẽ xuất hiện ở ám thị. Dứt lời, Lạc Hồng liền hướng La Sát Quốc chủ chắp tay, lập tức xoay người rời đi. Các ngươi chờ. Tên này, tự mình mở tiệm lại muốn bổn quốc chủ bận rộn, quả thực cậy tài khinh người. Đối với việc Lạc Hồng thương lượng cũng không thương lượng đã đưa ra một điều kiện kèm theo, quốc chủ, La Sát Quốc chợt cảm thấy có chút bất mãn. Nhưng nghĩ đến ám thị có thể bởi vì Độn Không Châu trở nên càng thêm hưng thịnh, nàng dễ dàng quyết định không cùng Lạc Hồng so đo quá nhiều. Người đâu? Mời Kim đạo hữu Trọng Thủy Môn tới cho bổn quốc chủ. Ngay khi quốc chủ La Sát Quốc bận rộn vì chuyện mở tiệm, Lạc Hồng làm chính chủ cũng đã độn ra khỏi thủ đô La Sát Quốc, cũng rơi xuống trong một tòa truyền tống trận lâm thời. Bạch quang lóe lên, Lạc Hồng liền xuất hiện ở một tòa đạo quan bên trong La Sát Quốc. Chủ nhân của đạo quán này là một gã tán tu hợp thể kỳ, hiện đang ngủ say trong phòng luyện đan cùng mấy tên đệ tử của hắn. Trước khi hoàn toàn định ra chuyện mở cửa hàng, Lạc Hồng đều sẽ nhờ vào chuyện này. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com. Chương 1665, chủng loại phương pháp nấu ăn. Lạc tiểu tử, bản tiên tử còn tưởng rằng ngươi nghĩ ra ý kiến gì hay, thì ra chỉ là bán ra độn không châu. Cho dù ngươi luyện chế bảo vật này cũng rất tốn công, nói cho cùng không phải là làm cu li. Lạc Hồng vừa tiện tay đánh ra vài đạo cấm chế, ngăn cách thanh âm cùng thần thức, ngân tiên tử thân hình khéo léo liền từ ngực hắn nhảy ra, đối với hắn mặt mũi tràn đầy thất vọng mà nói. Ha ha, chỉ bằng vào bản thân Lạc Mỗ, luyện chế độn không châu tiên khí hạ giai này đúng là có vài phần khó khăn. Dù sao, Lạc Mỗ còn chưa hoàn toàn luyện hóa pháp lực của mình thành tiên nguyên lực, nhưng đây không phải là có tiên tử ngươi giúp ta sao? Lạc Hồng tất nhiên là đã sớm cân nhắc đến điểm ấy, cho nên lúc này mặt mũi tràn đầy ý cười nhìn về phía ngân tiên tử nói. Bản tiên tử có thể ở trên việc này hỗ trợ. Ngươi ban đầu bán mấu chốt chính là cái này. Trước tiên cứ nói đi, bản tiên tử chỉ biết chém chém giết giết, công việc tinh tế luyện khí này không làm được. Ngân tiên tử cũng không muốn bị Lạc Hồng bắt đi làm việc, lập tức liền lui ra. Tiên tử yên tâm, Lạc Mỗ muốn nhờ ngươi giúp đỡ không tốn chút khí lực nào, càng thêm không cần hiểu được luyện khí. Lạc Hồng tiếp tục cười nói, nhưng ngân tiên tử nhìn thấy lại không hiểu sao cảm thấy từng trận phát lạnh. Tiểu tử này khẳng định lại muốn hố người, rốt cuộc là bận rộn tới mức nào. Đơn giản, Lạc Mỗ tiếp theo sẽ dùng trước bán ra 3 viên độn không châu đoạt được tài liệu pháp tắc, giúp tiên tử ngươi đột phá trung giai tiên khí. Phá thiên thương vốn xuất từ huyền thiên linh bảo của đại giới linh giới, trước đó bởi vì thiếu tiên linh khí, mới chỉ là tiên khí hạ giai. Lập tức chỉ cần bổ sung tiên linh khí có thuộc tính tương ứng, cũng chính là linh tài không gian pháp tắc tiên giới, liền có thể tùy tiện để nó tiến giai. Bất quá, bảo vật này sau đó nếu muốn đột phá đến vạn linh huyết tỷ, cũng không phải đơn giản như vậy. Tốt như vậy, bản tiên tử sao lại cảm thấy rất hoảng a? Lạc Hồng đưa ra điều kiện càng hậu đãi, ngân tiên tử liền có một loại cảm giác sắp rơi vào hố to. Nhưng dưới sự hấp dẫn của đột phá, nàng vẫn kiên trì hỏi, vậy sau đó thì sao? Sau đó Lạc Mỗ sẽ thi triển một đạo bí thuật đối với tiên tử, từ trên người tiên tử phân ra một đoàn không gian chi linh. Làm như vậy tuy khó tránh khỏi sẽ để cho tiên tử ngươi suy yếu một đoạn thời gian, nhưng Lạc Mỗ sẽ ở sau đó lấy ra một phần lợi ích, làm đền bù cho tiên tử. Kể từ đó, tiên tử cứ cách một đoạn thời gian sẽ khó chịu mấy ngày, nhưng trong tích lũy tháng ngày, lại có thể chậm rãi tới gần thượng giai tiên khí. Bí thuật mà Lạc Hồng nói chính là minh linh chi thuật mà hắn dùng để luyện chế tiểu bạch và huyết nhi. Thuật này lúc trước chỉ có thể luyện ra âm, sát, huyết ba đạo minh linh là bởi vì bản thân nó có tính cực hạn. Tuy rằng cái hạn chế này của Lạc Hồng vẫn chưa đột phá, cũng chính là không thể dùng cái này luyện ra pháp tắc minh linh khác. Nhưng nếu đối tượng thi thuật bản thân chính là pháp tắc chi linh, vậy tình huống liền rất khác rồi. Kỳ thật lúc ở linh giới, Lạc Hồng có thể thi triển thuật này với ngân tiên tử. Nhưng khi đó một là thực lực của nàng có chút không đủ, hai là sau khi hao tổn rất khó tìm được linh vật có thể tẩm bổ nàng. Nếu như cưỡng ép thi triển, rất có thể sẽ để cho hắn bị tổn thương vĩnh cửu. Đây không thể nghi ngờ là được không bù mất. Mà bây giờ ở tiên giới, ngân tiên tử có thể đột phá một giai đầu tiên, phương diện thực lực không còn là vấn đề. Tiếp theo, linh vật bổ dưỡng cũng có thể làm điều kiện bán ra độn không châu kèm theo. Những chân tiên muốn nhiều tính mạng kia, tự nhiên sẽ liều mạng đi tìm cho Lạc Hồng. Nói ngắn gọn, hiện tại chính là điều kiện tất cả đều thỏa mãn, chỉ cần ngân tiên tử mở miệng đồng ý. Có không gian chi linh kia, ngươi có thể dễ dàng luyện ra độn không châu. Ngân tiên tử vẫn như cũ có chút do dự hỏi. Dù sao, nếu không thể thuận lợi luyện chế ra độn không châu, vậy thì nàng khổ có thể chịu không nổi rồi. Cho dù Lạc Hồng có thể bồi thường cho nàng, vậy cũng không biết phải đợi bao lâu. Phương pháp luyện chế hạ giai tiên khí đơn giản nhất cùng tu sĩ dựng dưỡng bản mạng linh bảo, khiến cho tu vi từng bước một trở thành hậu thiên tiên khí là giống nhau. Bản chất của nó chính là không ngừng dùng tiên linh khí để ôn dưỡng khí phôi, kích phát ra lực lượng pháp tắc trong khí phôi, cũng làm cho nó lớn mạnh đến trình độ vừa đủ. Mà Lạc Mỗ chỉ cần luyện chế độn không châu khí phôi, thêm vào bên trong một đoàn không gian chi linh, là nó có thể tự động hấp thu tiên linh khí xung quanh, tự mình luyện chế. Như vậy, luyện chế ra một viên độn không châu cũng sẽ không khó hơn trồng ra một cây củ cải. Đáng tiếc trong Hàn Thư Các không có phương pháp luyện khí của tiên giới, khiến Lạc Hồng hiện tại chỉ có thể bỏ công sức vào phương pháp ngu ngốc này. Thật sự đơn giản giống như trồng rau sao? Ngân tiên tử nghe, Vậy lập tức kinh ngạc, cái tiên khí cấp thấp này ở trong miệng Lạc Hồng không khỏi cũng quá không đáng tiền. Ách suy nghĩ kỹ một chút, hình như đối với chân tiên mà nói xác thực không quá đáng tiền. Dù sao, chân tiên người người đều có bổn mạng linh bảo, quang toán cái này, đó chính là mỗi người một kiện hạ giai tiên khí. Đoạn không châu cũng chính là chiếm tiện nghi của thuộc tính không gian và có thể giúp người chạy trối chết, nếu không sợ là cũng rất khó bán đi. Chính xác 100%, Lạc Hồng vẻ mặt nghiêm túc trả lời, tốt lắm, chuyện này bản tiên tử giúp. Sau khi được Lạc Hồng đảm bảo, tảng đá lớn trong lòng Ngân tiên tử rốt cục cũng rơi xuống đất, lúc này liền tinh thần tỉnh táo, cái cằm nhấc lên nói. Vậy đa tạ tiên tử. Lạc Hồng thấy thế lập tức chắp tay về phía Ngân tiên tử, trong lòng cũng đang cười trộm. Không ngoài dự đoán của Lạc Hồng, sự tồn tại của ám thị quả nhiên vô cùng quan trọng đối với việc tu luyện của quốc chủ La Sát Quốc. Hắn chỉ ở trong đạo quan đợi 5 ngày, liền đạt được tin tức độn không các bố trí hoàn thành. Trước khi đi, Lạc Hồng tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết vào phòng luyện đan, khiến cho dược dịch sắp bị phế trong lò trực tiếp ngưng kết thành đan. Mà dưới sự kích thích của mùi thuốc, mấy người đang mê man cũng lập tức có dấu hiệu tỉnh dậy. Ha ha, coi như là tiền thuê phòng. Sau khi khẽ cười một tiếng, Lạc Hồng điểm một cái liền hóa thành một tia sáng, bay thẳng về phía ám thị. A, bảo bối đan dược của vi sư. Một lát sau, một lão đạo trong phòng luyện đan đột nhiên mở hai mắt ra, bừng tỉnh. Ý thức được chính mình lại ngủ say trong lúc luyện chế đan dược trọng yếu, lão đạo này lập tức phát ra một tiếng rên rỉ. Đan dược gì? Đan dược thì sao? A, sư phụ, ngươi luyện thành bảo liên đan khi nào? Oa, mùi thuốc này. Đệ tử chúc mừng sư phụ đan đạo tiến nhanh. Nghe được tiếng kinh hô, ba gã đệ tử lão đạo cũng đồng thời tỉnh lại. Người thấy mùi thuốc nồng nặc trong phòng, ba người chỉ cảm thấy là lão đạo thừa dịp bọn họ ngủ gật một chút, liền luyện thành bảo đan. Thành công rồi, điều này sao có thể? Ký ức cuối cùng của lão đạo dừng lại ở lúc không khống chế được hỏa hầu, sắp phế đan, đương nhiên không cảm thấy có thể không quan tâm để nó thành đan. Nhưng sự thật chính là như thế, điều này không khỏi làm cho lão đạo rất nghi hoặc. Chẳng lẽ bần đạo còn là một loại tiên thể đặc thù nào đó, trong mộng có thể luyện đan? Lạc Hồng sớm đã rời đi cũng không biết, tiền thuê phòng hắn lưu lại, lại để cho lão đạo này hiểu lầm mình chính là thiên tài đan đạo nào đó, từ đó náo động một phen động tĩnh thật lớn. Chương 1666, Hắc Thủy Các. Bởi vì có cấm chế tồn tại, cho dù là giữa trưa, ám thị của La Sát Quốc cũng tối đen một mảnh, không thấy trăng sao. Cũng may, trên không trung nổi lơ lửng rất nhiều đèn lồng đỏ, cũng đủ để chiếu sáng. Đoạn thời gian này, bốn tòa truyền tống trận ở đông nam tây bắc của ám thị gần như không có một khắc nhàn. Rỗi, không ngừng có người truyền tống đến. Chuyện này khiến cho ám thị vốn luôn lạnh lẽo trước kia giờ lại có thêm vài phần không khí phô xá sầm uất. Lại một đạo linh quang màu trắng hiện lên, một nam tử trung niên mặc huyền vân bào, đầu đội mặt nạ hắc băng từ trong truyền tống trận đi ra. Khác với tu sĩ xung quanh cực lực thu liễm khí tức bản thân, người này lập tức không chút khách khí tản mát ra một cỗ khí thế người sống chớ tiến, khiến cho La Sát pháp tắc trong ám thị cũng không vặn vẹo được tu vi khí tức của hắn. Chân tiên trung kỳ, đi thôi, đi mau. Thấy nam tử băng không dễ chọc, hơn nữa tâm tình rõ ràng không tốt lắm, tu sĩ phụ cận truyền tống trận đều không hẹn mà cùng tăng nhanh cước bộ, rất nhanh liền đi không còn một mống. Nam tử băng đen thấy thế không nhúc nhích chút nào, ngẩng đầu nhìn tòa lầu các cao lớn nhất trong ám thị, sau đó trực tiếp đi vào chỗ sâu trong ám thị. Sau một nén nhang, hắn đi tới trước một tòa lầu các tên là Hắc Thủy Các. Trong ám thị, tòa lầu các này thuộc về hàng ngũ tuyến đầu, tuyệt đối không tính là nhỏ. Nhưng hắc băng nam tử chỉ liếc qua, vẻ bất mãn trong mắt đã gần như tràn đầy. Lúc này, một lão giả tóc trắng đeo mặt nạ bạch băng vội vã từ trong Hắc Thủy Các đi ra, thiếu chút nữa đụng phải hắc băng nam tử. Sau khi vội vàng dừng bước, bạch băng lão giả vừa muốn răn dạy hai câu, trước khi mở miệng, đột nhiên nhận ra khí tức của đối phương, không khỏi lắp bắp nói. Nhị nhị sư bá, sao ngươi lại tới đây? Ừ, nếu bổn tọa còn không tới, uy danh của bổn môn sẽ bị sư phụ ngươi làm cho lụi tàn. Bây giờ hắn đang ở đâu? Hắc băng nam tử hừ lạnh một tiếng nói. Sư phụ lão nhân ra người đang ở trên mái nhà, nếu nhị sư bá là. Còn chưa nói xong, lão giả bạch băng đã thấy hoa mắt, lập tức không còn bóng dáng của hắc băng lão giả, chỉ có thể thở dài một tiếng, tiếp tục ra ngoài làm việc. Bành một tiếng, cửa một gian phòng tầng cao nhất Hắc Thủy Các liền bị thô bạo đẩy ra. Lâu sư đệ, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nơi này tuy là nước La Sát, nhưng sản nghiệp của Trọng Thủy môn ta há là tiện nhân kia nói chuyển là có thể chuyển. Hắc Băng nam tử vừa chất vấn, vừa dùng thân thể trực tiếp xuyên qua mấy màn sáng cấm chế ngăn ở trước mặt. Bái kiến Tống sư huynh, các chủ Hắc Thủy Các trong phòng cũng đeo một tấm mặt nạ Hắc Băng, hiển nhiên cũng là một vị chân tiên. Nhưng nam tử Hắc Băng vô lễ như thế, hắn cũng không dám bất kính với hắn chút nào. Một là bởi vì tu vi hai người cách xa, hai là hắn xa xa không bằng đối phương. Lâu sư đệ, sư phụ hiện tại đang là thời khắc mấu chốt để đột phá, vốn là nhu cầu cấp bách các loại tài nguyên, ngươi bên này lại xảy ra sai lầm. Nếu không có đủ lý do, ngươi cứ chờ đến Tam Nguyên Trọng Thủy đại trận luyện chế tiên nguyên thạch một vạn năm đi. Hắc Băng nam tử thấy thế nhưng vẫn không cho sắc mặt tốt, lúc này hùng hổ nói, dù sao, hắn quả thực, không nghĩ ra, nơi đây làm việc dễ dàng như vậy, đối phương lại có thể làm hỏng. Tống sư huynh, lần này sư đệ ta thật sự là có nguyên nhân. Chắc hẳn ngươi một đường tới đây cũng nhìn thấy, La Sát ám thị này náo nhiệt hơn trước đây không ít. Dường như bị một loại ký ức đau đớn nào đó đánh trúng, Lâu Quang Thọ nghe vậy sắc mặt lập tức khổ sở, sau đó vội vàng giải thích. Cái này thật là có chút cổ quái, dù sao La Sát ám thị này cũng chỉ thích hợp mua một chút đồ vật không để người biết, giá cả lại cao, không có lý do náo nhiệt như thế. Tống Thanh nhướng mày, cũng không thể không gật đầu thừa nhận. Tống sư huynh mời xem, tất cả biến hóa đều là vì cái này. Lâu Quang Thọ thấy thế vội vàng rèn sắt khi còn nóng, lật tay lấy ra một cái ngọc giản. Chỉ là tiếp nhận nhìn thoáng qua, Tống Thanh không khỏi trừng hai mắt, hoảng sợ nói, Độn Không Châu. Vậy quốc chủ La Sát quốc có thể lấy được bảo vật bực này, nàng làm sao làm được? Từ trong ngọc giản biết được thần thông Độn Không Châu, bản thân Tống Thanh cũng hận không thể lập tức vứt Lâu Quang Thọ xuống, xông tới Độn Không Các tranh mua một viên. Cho nên, hắn cũng lập tức hiểu rõ nguyên do ám thị náo nhiệt như vậy. Chỉ sợ những tán tu và địa tiên nhận được tin tức ở gần đó đều đã tụ tập đến đây. Đây là nguyên do sư đệ ta cam nguyện nhường ra Hắc Thủy Các. Ta nghe được, quốc chủ La Sát quốc kia mời chào một vị luyện khí sư tu luyện pháp tắc không gian, mới làm ra cảnh tượng này. Trong lúc nói chuyện, Lâu Quang Thọ không khỏi hồi tưởng lại cảnh tượng ngày đó quốc chủ La Sát quốc gọi ông ta đi, gặp mặt liền muốn ông ta phải nhường lại Hắc Thủy Các. Hắn vốn cũng quả quyết cự tuyệt, nhưng sau khi biết được tình huống cụ thể, cũng rất nhanh đổi chủ ý. Chỉ vì Hắc Thủy Các của hắn tuy muốn nhường ra khu vực tốt nhất trong ám thị, nhưng sau khi Độn Không Các xuất hiện, tình huống kinh doanh chỉnh thể của ám thị chắc chắn sẽ tăng lên mấy cấp bậc. Cho nên, từ lợi nhuận mà xem, làm như vậy tuyệt đối chỉ tăng chứ không giảm. Mặt khác, Lâu Quang Thọ lại muốn cướp đi mối làm ăn này. Tống sư huynh, cửa hàng này của sư đệ cũng không phải là tặng không. Vì thế, sư đệ ta đã có được quyền ưu tiên mua một viên Độn Không Châu. Lúc này, Lâu Quang Thọ lộ ra vẻ mặt đắc ý nói. Ha ha, sư đệ mua châu là giả, kết giao vị luyện khí sư không gian kia mới là thật à. Cùng vi huynh ngươi còn thừa nước đục thả câu, chẳng lẽ đối với vi huynh có ý kiến gì? Tống Thanh đương nhiên biết đối phương không có khả năng vì một viên Độn Không Châu mà thay tông môn làm chủ, nhường một bước lớn như vậy. Chỉ có để cho tông môn đạt được chỗ tốt càng lớn, cử động của hắn mới không bị truy cứu, ngược lại được ngợi khen một phen. Mà trong việc này, duy nhất có thể làm được điểm này cũng chỉ có bản thân không gian luyện khí sư. Tống sư huynh này suy nghĩ nhiều rồi, sư đệ nào dám có tâm tư này, chẳng qua là nhất thời, có chút đắc ý vênh váo mà thôi. Để tỏ lòng ái náy, quyền mua viên Độn Không Châu kia, sư đệ ta sẽ nhường cho Tống sư huynh ngươi. Lâu Quang Thọ giả vờ đau lòng nói, kỳ thật, từ lúc hắn đưa tin về Trọng Thủy Môn, hắn đã biết rõ viên Độn Không Châu này tất nhiên là không rơi vào trong tay hắn. Hơn nữa, lần này hắn thiết kế cũng không phải là vì Độn Không Châu, mà là vì ban thưởng thay cho tông môn Mạc Bất Phàm. Ha ha, nhìn sư đệ ngươi bị dọa kìa, vi huynh sao có thể thật sự tức giận với ngươi. Ngươi lần này làm rất khá, chờ sau khi trở về, vi huynh chắc chắn sẽ ở trước mặt sư phụ thay ngươi nói tốt vài câu. Đến đây, sư đệ ngồi xuống, chúng ta thương nghị một phen. Tống Thanh nghe vậy lập tức tươi cười, vỗ vỗ bả vai Lâu Quang Thọ, kéo ông đi về phía bàn bên cạnh. Chờ hai bên đều ngồi xuống, Tống Thanh lại mở miệng nói, Lâu sư đệ, không biết ngươi có kế hoạch gì. Kế hoạch của Lâu mỗ rất đơn giản, chính là mượn cơ hội mua viên độn không châu kia, dẫn nó tới bên trong hắc thủy các. Sau đó ngươi ta cùng ra tay với ngươi, tin tưởng có cấm chế trong các tương trợ, muốn bắt được hắn cũng không khó khăn. Lâu Quang Thọ trịnh trọng nói. Không ổn, người nọ tu luyện không gian pháp tắc, trên đời khó có thủ đoạn vây khốn hắn, người ta đánh bại hắn không khó, cần phải lưu hắn lại. Nói đến đây, Tống Thanh không khỏi trầm ngâm lắc đầu, hiển nhiên không coi trọng kế hoạch cứng rắn này. Một lát sau, hắn dường như nghĩ ra chủ ý gì, ngẩng đầu nhìn Lâu Quang Thọ hỏi, xin hỏi sư đệ chuẩn bị dùng cái gì dẫn hắn tới hắc thủy các. Người kia mặc kệ là luyện khí hay là tự thân tu luyện, đều cần linh tài pháp tắc thuộc tính không gian. Mấy ngày nay Lâu Mỗ đã thăm dò được, trong tay vạn lão nhân của Tùng Hạc Lâu có một bình máu giang mang, vừa rồi phái đệ tử ra ngoài là muốn mua nó. Lâu Quang Thọ lập tức giải thích, giang mang, không gian hung thú này không phải đã tuyệt tích nhiều năm rồi sao? Nhưng nếu là Tùng Hạc Lâu, vậy cũng không cần quá kỳ quái. Sau khi mắt lộ vẻ kinh ngạc tự nói một câu, ánh mắt Tống Thanh liền chăm chú nhìn Lâu Quang Thọ nói, đối phó với người này, không nên trực tiếp động thủ, mà nên lấy lợi dụ. Hắn thành công lĩnh hội không gian pháp tắc, lại không gia nhập những thế lực lớn có đại la tọa chấn, ngược lại ở trong la sát ám thị này bán ra tài nghệ, tất nhiên có nguyên do. Theo Vi Huynh, nếu như hắn cần gấp tiên nguyên thạch cùng linh tài không gian pháp tắc như vậy, chúng ta liền dùng thứ này giao hảo với hắn. Chờ sau khi lấy được sự tín nhiệm nhất định của hắn, liền tìm cơ hội xác minh nguyên nhân hắn che giấu tung tích như vậy. Chắc hẳn chỉ cần bắt được cái nhược điểm này, người này nhất định trở thành một cây dụng tiền của trọng thủy môn ta. T. Kế này của Tống Sư Huynh rất hay, muốn nói Sư Huynh chính là Sư Huynh đây. Lâu Quang Thọ nghe vậy đầu tiên là cả kinh, sau đó liền chắp tay lấy lòng nói. Ha ha, sư đệ bắt tay, vào chuẩn bị đi. Vi Huynh đi đường mệt nhọc, trước tiên nghỉ ngơi mấy ngày. Tống Thanh lập tức vui mừng, cười ha ha đi ra khỏi phòng. Sau khi đi được một lúc lâu, nụ cười trên mặt Lâu Quang Thọ mới thu lại, ngay sau đó thấp giọng quát, thủy quỷ ở đâu? Sau một khắc, một đám lông tóc ướt sũng từ trong kẽ hở sàn nhà chen ra, cũng trầm giọng trả lời, chủ nhân, thủy quỷ ở đây. Mọi chuyện đã làm thế nào rồi? Lâu Quang Thọ lập tức nghiêm giọng hỏi. Chủ nhân, chuyện này đã làm thỏa đáng, tổng cộng 300 viên tiên nguyên thạch đều đã áp giải từ bí khố đến tận đây. Đoàn lông tóc ướt sũng kia lập tức trả lời. Đi xuống đi. Lâu Quang Thọ nghe vậy gật đầu nói, sau đó tiện tay ném ra một viên đan dược xanh biếc. Đa tạ chủ nhân. Lông tóc nhận lệnh không dám dừng lại, sau khi cuốn viên đan dược kia vào thân thể, rất nhanh chui trở lại dưới sàn nhà. Hừ, có một khoản tiên nguyên thạch lớn như vậy, bản các chủ cũng không tin ngươi có thể không mắc lừa. Lâu Quang Thọ hừ lạnh một tiếng, hai mắt híp lại, dường như đã có thể nhìn thấy cảnh bắt thóp Mạc Bất Phàm, khống chế hắn ta. Hóa ra, hắn căn bản không có ý định cứng rắn, kế hoạch vừa rồi chẳng qua là lừa gạt Tống Thanh. Mấy ngày sau, độn không các ở trung tâm thành La Sát, dưới sự quan sát chăm chú của rất nhiều tu sĩ che giấu khuôn mặt khai trương. Làm các chủ, Lạc Hồng không có làm hoa gì, ngày đó chỉ đơn giản triển lãm uy năng độn không châu, cũng đấu giá một viên, liền triệt để khai hỏa thanh danh. Chư vị đạo hữu, luyện chế bảo vật này có chút không dễ, cho nên 10 năm sau, bản điếm mới có thể bán ra miếng thứ hai. Mà chờ bán hết hàng tồn kho, chư vị muốn mua nữa, liền cần chờ thêm một giáp. Trong lúc này, chư vị đạo hữu cũng có thể nhìn xem bảo vật còn lại trong các, Mạc Mỗ cam đoan tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất kỳ một vị khách quý nào. Ám chỉ một phen, Lạc Hồng liền giao việc quản lý cửa hàng cho những nữ quan mà quốc chủ La Sát phái tới. Những nữ quan này chẳng những đều có tu vi trong người, hơn nữa đối với quy củ ám thị cũng hết sức quen thuộc, hoàn toàn có thể đảm nhiệm sự vụ trong các. Đương nhiên, cho dù các nàng không hiểu gì cả, cũng không phải chuyện lớn gì. Bởi vì độn không các này ở Lạc Hồng biến tướng buộc chặt tiêu thụ, sinh ý nghĩ không tốt cũng khó khăn. Mà bản thân Lạc Hồng thì sau khi thoát ra, lại đi gặp mặt quốc chủ La Sát quốc một lần nữa. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1667, Tế Luyện và Gây Rắc Rối. Mà đạo hữu, thiếp thân ngươi muốn thứ gì đều chuẩn bị cho ngươi, nhưng mà một bộ tứ phương tụ khí trận thật sự đã đủ rồi sao? Vì lưu lại Lạc Hồng, quốc chủ La Sát Quốc đã sớm chuẩn bị tốt công phu sư tử ngoạm của đối phương. Nhưng không nghĩ tới, đối phương vậy mà chỉ hỏi nàng muốn một bộ trận pháp tụ lại tiên linh chi khí, hơn nữa còn không phải là loại cấp rất cao. Điều này thực sự khiến nàng có chút kinh ngạc. Trận pháp mà luyện khí cụ thể Mạc Mỗ đều có, tự nhiên không cần làm phiền tiên tử. Nói xong, Lạc Hồng liền kiểm tra tài liệu bày trận trong túi chữ vật, sau khi xác nhận không có sai sót. Hắn liền thu lại, chắp tay nói, nếu tiên tử không có chuyện gì khác, Mạc Mỗ sẽ trở về luyện khí, cáo tử. Mà đạo hữu chờ một chút, thiếp thân thật sự có một chuyện khác. Quốc chủ La Sát Quốc thấy thế vội vàng gọi Lạc Hồng lại, sau đó tay ngọc lật một cái, lấy ra một bình linh lung bát giác. Mà đạo hữu còn nhớ rõ trước đây thiếp thân đã nói với ngươi, độn không các này tồn tại không? Sự tình trước đây không lâu Mạc Mỗ tự nhiên không có quên, tiên tử vì vừa nhanh vừa tốt bố trí ra độn không các, lại là bỏ ra một chút đại giới để cho hắc thủy các kia nhường lại vị trí. Bất quá, việc này tiên tử không phải đã dùng quyền mua sắm một viên độn không châu giải quyết sao? Chẳng lẽ đối phương hiện tại lại đổi ý? Việc này đối phương đã sớm nói qua với hắn, hơn nữa lúc ấy hắn cũng đồng ý, hôm nay lại nhắc tới, Lạc Hồng không khỏi lo lắng có phải đã xảy ra biến cố gì hay không. Cái đó thì không, chỉ là đối phương dường như đặc biệt coi trọng Mạc đạo hữu, cố ý để thiếp thân truyền lời, muốn lén gặp ngươi một lần. Máu hung thú trong bình này là tư chất mua bảo của đối phương. Quốc chủ La Sát đương nhiên hiểu rõ Lâu Quang Thọ có ý muốn cướp người với nàng, nhưng nàng lại thấy rõ. Mà bất phàm tìm hiểu ra sự tồn tại của pháp tắc không gian như vậy, tất nhiên sẽ không ở lâu trong miếu nhỏ này của nàng. Mà trọng thủy môn phía sau hắc thủy các cũng không tính là cái gì đại miếu. Cho nên, quốc chủ La Sát Quốc định Lâu Quang Thọ đây là đang làm chuyện vô ích, dứt khoát liền đem việc này thoải mái nói cho Mạc bất phàm. Dù sao, chỉ có ở trong lúc đối phương lưu lại La Sát Quốc giao hảo với hắn mới thật sự là chuyện có lợi cho tương lai. Lạc Hồng giờ phút này ngược lại cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ vì có người muốn mời chào một luyện khí sư không gian như hắn, chính là chuyện hết sức bình thường. Vì vậy, hắn tiện tay nhiếp bình bát giác lưu ly tới trước người, cũng lập tức bóc đi phong ấn linh phù trên miệng bình. Lập tức, một cỗ khí tức cường đại không gian liền tản ra, vầng sáng màu bạc lộ ra miệng bình, đúng là chậm rãi kéo không gian trăm trượng phụ cận tới. Ồ, đây đúng là máu của Giang Mang, vị Lâu đạo hữu kia thật đúng là chịu bỏ hết vốn liếng. Trước đây quốc chủ La Sát Quốc cũng không mở ra bảo bình, sau khi biết được linh vật trong đó, không khỏi ngoài ý muốn nói. Giá trị của vật này vượt qua gấp đôi viên độn không châu kia, tiên tử có biết bên phía hắc thủy các muốn lấy được thứ gì từ chỗ Mạc Mỗ không? Lạc Hồng đương nhiên biết đối phương sẽ không chịu thiệt, mà nhất định là có mưu đồ của mình. Mà đạo hữu muốn tự mình đi hỏi Lâu đạo hữu, bất quá thiếp thân suy đoán hơn phân nửa là đối phương muốn mời Lạc đạo hữu luyện chế bảo vật gì. Tuy thanh danh của hắc thủy các không tốt, nhưng quốc chủ La Sát Quốc lại không lo lắng an nguy của Lạc Hồng. Nàng tin tưởng, trên người đối phương tất nhiên có thủ đoạn đào mệnh lợi hại hơn độn không châu. Cho nên, nàng chỉ hơi suy đoán, nhưng không có cố ý nhắc nhở gì, duy trì thân phận trung lập của chủ nhân ám thị. Thì ra là thế. Ha ha, nói như vậy, thành ý của vị Lâu đạo hữu kia thật đúng là đủ. Sau khi nói một câu như có điều suy nghĩ, Lạc Hồng hơi trầm ngâm, liền nói với quốc chủ La Sát, kính xin tiên tử thay Mạc Mỗ chuyển lời tới vị Lâu đạo hữu kia, ngày sau Mạc Mỗ chắc chắn sẽ tới cửa tiếp kiến một phen. Dễ nói, quốc chủ La Sát lập tức đáp, đa tạ. Sau khi chắp tay thi lễ lần nữa, Lạc Hồng liền trực tiếp thôi động pháp tắc không gian, biến mất ngay tại chỗ trong ánh sáng màu bạc. Sau khi trải qua một đoạn thời gian đi đường, Lạc Hồng liền cưỡi La Thiên Chu thuận lợi trở lại động phủ ở Phi Thăng Đàn. Sau đó, hắn hỏi thăm Anh Minh, biết được trong khoảng thời gian mình rời đi, sau khi động phủ trở lại bình tĩnh, hắn liền bắt tay vào bố trí trận pháp. Mà ngoại trừ tụ khí trận tứ phương ra, Lạc Hồng còn tự mình ở ám thị mua một bộ trọng cương thủy ba trận, làm đạo phòng hộ thứ hai của động phủ mình. Do là đại trận hộ sơn, bố trí vô cùng tốn sức, có đủ khôi lỗi trợ giúp, hắn vẫn như cũ tốn thời gian một tháng. Tuy nhiên, khi 12 làn sóng màu lam bay lên, cảm giác an tâm mang lại lập tức tách rời vất vả một tháng nay của Lạc Hồng. Lạc tiểu tử, ngươi thật đúng là lãng phí, thật vất vả kiếm được tiên nguyên thạch, liền tiêu ở trên này. Nhưng mà, ngân tiên tử sau khi đại trận hoàn thành, nhảy ra ngoài dội nước lạnh. Trận này chỉ có năng lực phòng hộ xuất sắc, đích thật là có chút bình thường, Giá cả 13 khối tiên nguyên thạch cũng hơi cao một chút. Bất quá, trận này có thể nói là đại trận hộ sơn lưu truyền rộng rãi nhất Bắc Hàn tiên vực. Nếu đổi thành trận pháp khác, cũng không thể dùng nó như vậy, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bại lộ thân phận Lạc Mỗ. Trọng cương thủy ba trận này mặc dù là thủ hạ của chân tiên hậu kỳ cũng có thể ngăn cản một hồi, nhưng cuối cùng cũng chỉ là mai rùa bị công phá, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không hài lòng. Bất quá, tính phổ cập của nó lại là đại trận hộ sơn không thể đạt được. Chỉ dựa vào điểm này, Lạc Hồng nhất định phải mua nó. Nói nghe nhẹ nhàng, lần này ngươi tổng cộng kiếm được 15 khối tiên nguyên thạch. Lần này liền đi 13 khối, chỉ còn lại 2 khối, còn có thể làm gì? Ngân tiên tử không phải không biết tầm quan trọng của hộ sơn đại trận, chỉ là Lạc Hồng hiện tại quả thật có chút khó khăn, hẳn là đem một khối tiên nguyên thạch bẻ thành hai nửa. Mà giá cả trọng cương thủy ba trận bình thường tương đương với tiên khí cấp thấp, cũng chỉ là không cao hơn 12 khối tiên nguyên thạch, lại khiến Lạc Hồng bỏ ra 13 khối. Không hề nghi ngờ, trong khoản mua bán này Lạc Hồng đã lỗ ít nhất một khối tiên nguyên thạch. Ách Lạc Mỗ hiện tại trong tay xác thực hơi gấp, bất quá chờ qua chút thời gian, tiên nguyên thạch sẽ có, trận pháp cao cấp hơn cũng sẽ có. Bị ngân tiên tử nói như vậy, Lạc Hồng phát hiện mình đi ra ngoài một chuyến, thật đúng là chỉ còn lại 2 khối tiên nguyên thạch, không khỏi có chút lúng túng nói. Mà vấn đề trong đó lại xuất hiện trước Lạc Hồng đã xem nhẹ một chuyện. Đó chính là tiên khí không gian pháp tắc quả thật có thể bán ra giá cao hơn, nhưng tương ứng, linh tài pháp tắc không gian thuộc tính cũng không rẻ. Lần này ra ngoài, hắn bán đi tổng cộng 2 viên độn không châu. Trong đó có một viên dùng để đổi lấy bình máu giang mang kia, tuy hắn chiếm tiện nghi, nhưng lại không nhìn thấy một khối tiên nguyên thạch nào. Mà một viên khác đấu giá ở độn không các, bởi vì hắn đã đưa linh tài pháp tắc không gian thuộc tính làm điều kiện kèm theo, cho nên trên tiên nguyên thạch hắn cũng không thu hoạch được nhiều. Bất quá tính ra, viên độn không châu này lại là bán ra giá cao 60 khối tiên nguyên thạch. Một viên tiên nguyên thạch cần tu sĩ chân tiên sơ kỳ cô đọng 100 năm, 60 viên là 6.000 năm, đây thỏa thỏa đã đạt tới tiêu chuẩn tiên khí trung giai. Tổng kết lại, lần này Lạc Hồng ra ngoài, thu hoạch trên linh tài pháp tắc lớn hơn nhiều so với tiên nguyên thạch. Vậy thì nhanh lên đi, bản tiên tử cũng không muốn sống nghèo. Ngân tiên tử ở linh giới giàu có quen rồi, tất nhiên là không quá thích ứng. Được. Vừa lúc có bình máu giang mang kia, có thể thêm một phần linh tài pháp tác dùng để luyện chế độn không châu, sau này chúng ta có thể trồng 2 viên. Vốn dĩ trong 2 viên độn không châu đổi lấy pháp tác linh tài, đại bộ phận đều dùng để thăng cấp cho phá thiên thương, chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một phần dùng để luyện chế độn không châu. Nhưng bây giờ hắc thủy các hào khí một tay, lại có thể lưu ra 2 phần pháp tác linh tài luyện bảo. Lạc Hồng cũng muốn mình ở tiên giới tu luyện mau chóng bước vào quỹ đạo, nghe vậy tất nhiên là lấy ra trận bàn và cờ lệnh của tụ khí trận tứ phương bố trí. Không đến 3 ngày, tòa trận pháp có thể tụ lại tiên linh khí phương viên 30 vạn dặm này liền thành công trong tay Lạc Hồng. Tiếp theo là một bước mấu chốt chấp hành đại kế phát tài của hắn, thăng cấp vì phá thiên thương. Tay phải duỗi ra, Lạc Hồng liền lấy phá thiên thương từ trong hư không ra, sau đó nhẹ nhàng đưa về phía trước, khiến cho nó ném đến trung tâm của tụ khí trận tứ phương. Chỉ nghe một tiếng vù vù, trên mặt đất lập tức sáng lên một mảnh phù văn hình chữ thập, cố định phá thiên thương ở không trung. Sau một khắc, thanh âm có chút khẩn trương của ngân tiên tử liền từ trong thân thương truyền ra, Lạc tiểu tử, bản tiên tử phải làm sao? Tiên tử đợi một lúc chỉ cần toàn lực hấp thu tiên linh khí trong máu giang mang là được, Lạc Mỗ sẽ dùng thiên lang thần hỏa trợ giúp ngươi một tay. Quá trình thăng cấp của phá thiên thương kỳ thật giống với quá trình Lạc Hồng luyện hóa pháp lực thành tiên nguyên lực, đều là cảnh giới bản thân đến, lại khuyết thiếu lực lượng đối ứng. Cho nên, bây giờ cũng không cần tế luyện phức tạp gì, chỉ cần cam đoan tiên khí trong máu giang mang không bị lãng phí là được. Vì vậy Lạc Hồng dứt lời liền lật tay lấy ra bình bát giác lưu ly. Lập tức thần niệm của hắn vừa động, một đoàn ngân mang đã đem bình này bao phủ, rồi dịch chuyển đến phía dưới phá thiên thương. Lên! Theo một tiếng thét ra lệnh của Lạc Hồng, một đạo hư ảnh thái cực lấy bình bát giác làm trung tâm xuất hiện. Chỉ thấy, trong sự chuyển động chậm rãi của hư ảnh thái cực, một dòng máu màu bạc lập tức bay ra khỏi miệng bình. Sau khi chuyển động 3 vòng, nó đã trở nên tròn trịa. Lúc này, Lạc Hồng đánh ra một đạo pháp quyết, liền để đoàn huyết dịch màu bạc lớn chừng quả đấm này bay về phía thương cương phá thiên thương. Sau khi tiếp xúc, đoàn máu màu bạc lập tức để lại một tầng máu y cho thương cương của phá thiên thương, sau đó không chút dừng lại mà một mực hướng lên. Sau khi mũi thương vừa vặn hao hết, một tầng huyết y màu bạc đã bao trùm trên phá thiên thương. Lập tức, phá thiên thương liền tràn ra vầng sáng màu bạc mãnh liệt, khiến cho phù văn cấm chế trong đại trận đồng thời sáng lên. Lạc Hồng biết, lúc này nếu không ngăn cản, lực lượng không gian cường đại sẽ ép nát hết thảy xung quanh. Vì vậy, hắn lập tức há mồm phun ra một đoàn xích kim linh hỏa bao phủ toàn bộ phá thiên thương, lập tức trấn áp vầng sáng màu bạc kia xuống. Đến tận đây, tất cả thi pháp đã tuyên cáo kết thúc, sau đó cũng chỉ còn lại chờ đợi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong 7749 ngày chắc chắn Ngân Tiên Tử có thể thành công. Lạc Hồng thân hình hơi thấp, liền tay kết pháp quyết, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn đã chuẩn bị tốt lúc trước. Nhưng mà chỉ qua 32 ngày, phiền phức đã tìm tới cửa. Lạc đạo hữu, tại hạ Tiễn Bá Nham, xin ra gặp mặt một lần. Mặc dù bố trí cấm chế cách âm, nhưng trong thanh âm của đối phương lại có một cỗ lực lượng kỳ diệu, không bị ảnh hưởng chút nào quấy nhiễu Lạc Hồng đang tế luyện phá thiên thương. Lạc Hồng nhướng mày, biết rõ tại phi thăng đàn này không thể nào giả bộ mình không ở trong động phủ, chỉ có thể trầm giọng trả lời, không biết tiền đạo hữu đến đây có chuyện gì. Lạc mỗ đang luyện đan, nhưng lại không rảnh đón chào. Pháp lực hỗn tạp, thanh âm Lạc Hồng rất nhanh truyền đến trong tai Tiễn Bá Nham ở ngoài trận. Luyện đan, ha ha, tiền mỗ thật đúng là đến đúng lúc. Sau khi nói thầm một tiếng, Tiễn Bá Nham lập tức cười lạnh truyền âm nói, không sao, người ta nói chuyện như vậy cũng được. Quả nhiên là lai giả bất thiện. Lạc Hồng nghe vậy sắc mặt trầm xuống, ý thức được đối phương lần này đến tất nhiên là không có hảo ý. Ừ, vậy thì mời đạo hữu nói rõ ý đồ đến đây. Lạc Hồng lập tức không khách khí đáp lại, một bên buông ra pháp quyết tay trái, lấy ra tiểu hắc cầu. Tiền mỗ cũng không có ý đồ đặc biệt gì, chỉ là nhận ủy thác của vương đạo hữu đến mời Lạc đạo hữu 3 năm sau cùng đi nghênh tiên hội kia mà thôi. Tiền Bá Nham lập tức nói thẳng, nhưng mà hắn lại không biết, lúc hắn nói chuyện, Lạc Hồng đã phân thần thúc giục tiểu hắc cầu, luyện hóa kèm theo tiếng nói của hắn truyền đến lực lượng pháp tắc. Rất nhanh, một đạo thái sơ chi khí còn mảnh khảnh hơn sợi tóc đã xuất hiện ở trên quả cầu nhỏ màu đen. Lạc Hồng hơi cảm ứng, trên mặt liền lộ ra vẻ hiểu rõ. Thì ra là phong chi pháp tắc, trách không được có lực xuyên thấu như thế. Nếu là việc này, tiền đạo hữu không cần phí công phí sức, Lạc mỗ đã hạ quyết tâm, phải ở phi thăng đàn này chậm rãi tu luyện. Lạc Hồng không biết tại sao Tiền Bá Nham lại bị Vương Trọng kia sử dụng như một cây thương, tất nhiên là không có cách nào khuyên hắn, chỉ có thể từ chối thẳng thừng. Là đạo hữu ngươi hồ đồ a. Sau khi trở thành chân tiên mặc dù không có lôi kiếp, nhưng chúng ta còn phải trải qua thiên nhân ngũ suy. Nếu không cần cù tu luyện, cuộc sống tiêu dao của đạo hữu sẽ không kéo dài được. Ngươi ta chính là tu sĩ cùng một nhóm phi thăng tiên giới, tiền mỗ há có thể ngồi xem đạo hữu tự cam đọa lạc. Cũng được, hôm nay tiền mỗ liền nói cho đạo hữu chỗ tốt khi gia nhập thế lực, cùng với thiên nhân ngũ suy. Dứt lời, Tiền Bá Nham ngồi xếp bằng trên không trung, bày ra tư thế muốn đánh lâu dài. Mà khi hắn nói ra bốn chữ cuối cùng, khí huyết trong cơ thể Lạc Hồng lại hơi dâng lên, suýt nữa khiến thiên lang thần hỏa của hắn mất khống chế. Chết tiệt! Lạc Hồng biết rõ đây chính là pháp tắc thần thông của đối phương. Nhưng ngay khi hắn lấy ra tấm phù triện có thể liên lạc cao thăng, hắn lại đột nhiên ý thức được đối phương làm như vậy dĩ nhiên không tính là phá hỏng quy củ không thể tranh đấu của phi thăng đàn. Chỉ vì lực lượng trong lời nói của đối phương cực kỳ yếu ớt quấy nhiễu khí huyết, cho dù bỏ mặc cũng không đả thương được bất cứ người nào. Nhưng nếu người này đang luyện đan hoặc là tu luyện, tình huống sẽ rất khác biệt. Cho dù là nhiễu loạn nhỏ nhất cũng sẽ khiến tu sĩ làm những chuyện này bởi vì không thể tập trung mà luyện đan thất bại hoặc là gián đoạn tu luyện. Gia hỏa này không phải đang công kích ta, mà là đang buồn nôn ta. Sau khi ý thức được mục đích của đối phương, ánh mắt Lạc Hồng lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo. Chương 1668, đánh lui kẻ địch và bí thuật. Trong thiên nhân ngũ suy, hai suy sau chỉ gặp khi tu vi đột phá đến kim tiên. Cho nên, hôm nay tiền mỗ chỉ nói với Lạc đạo hữu về ba suy đầu tiên, nhất là tiên suy xông đến đầu tiên kia. Cái gọi là tiên suy, chính là tiên nguyên lực trong cơ thể chúng ta bắt đầu vô duyên vô cớ xói mòn, khiến tu vi tổn hao nhiều, thậm chí là rơi xuống cảnh giới. Vừa mới ngồi xuống, Tiền Bá Nham đã bắt đầu lải nhải không ngừng bên ngoài động phủ Lạc Hồng. Nếu có người không biết chuyện nhìn thấy, chỉ sợ thật sự có thể cho rằng hắn đang giải thích nghi hoặc với Lạc Hồng. Mà Lạc Hồng lúc này lại tức giận đến có chút phát run, chỉ vì mỗi một âm phù của đối phương truyền đến đều sẽ làm hắn phân tâm một chút, hết lần này tới lần khác hắn giờ phút này còn cần tận lực tập trung tinh thần. Cái này giống như là khi ngươi đang nghiêm túc làm một chuyện, có con ruồi không ngừng bay lên bay xuống ở trên chóp mũi của ngươi, không cần mấy lần liền có thể ép điên người ta. Tiền đạo hữu, ngươi và ta ngày xưa không oán không thù, hôm nay ngươi thật muốn làm hỏng một lò đan dược này của Lạc Mỗ. Mới tới tiên giới, Lạc Hồng thật sự không muốn gây ra động tĩnh gì, cho nên dù đến giờ khắc này, hắn vẫn cho đối phương một cơ hội. Là đạo hữu nói vậy là sao? Tiền Mỗ chỉ đang nói nguy hại của thiên nhân ngũ suy mà thôi, đạo hữu nên luyện đan thì luyện đan thôi. Hơn nữa, Tiền Mỗ cũng là mới từ trong miệng Vương đạo hữu biết những kiếp nạn này, cho dù Lạc đạo hữu không muốn nghe, Tiền Mỗ cũng phải ôn cố một phen. Được rồi, vừa rồi nói đến thân suy, cái thân suy này. Tiền Bá Nham thoáng cái liền nghe ra ý tứ, vội vàng sao động trong thanh âm của Lạc Hồng, lúc này không khỏi âm thầm đắc ý. Lạc đạo hữu ơi Lạc đạo hữu, ta và ngươi mặc dù không có thù hận, nhưng nếu Tiền Mỗ không muốn đi luyện chế 100 khối tiên nguyên thạch kia, cũng chỉ có thể kéo ngươi xuống nước. Nguyên lai, trong môn quy trọng thủy môn mời chào một gã chân tiên nhập môn chính là cống hiến rất lớn. Nhất là tu sĩ phi thăng giống như Lạc Hồng, Tiền Bá Nham chỉ cần thành công kéo hắn vào trọng thủy môn, vậy thời gian chịu khổ trước đó của hắn ít nhất có thể giảm đi một nửa. Mà vương trọng kia thì càng sướng, không những có thể miễn đi thời gian dài chịu khổ, thậm chí còn có thể được ban thưởng mấy khối tiên nguyên thạch. Đã như vậy, Tiền đạo hữu đừng trách Lạc Mỗ không có cho ngươi lời khuyên. Thấy đối phương càng thêm trầm trọng, Lạc Hồng lúc này liền hạ quyết tâm nói. Lạc đạo hữu nếu có hứng thú luận bàn một phen, Tiền Mỗ cũng vui lòng phụng bồi. Trước khi đến, Tiền Bá Nham đã nghĩ đến Lạc Hồng sẽ làm ra vài loại ứng đối, trong đó đã có đình chỉ tu luyện, cùng hắn chết hao tổn, cũng có hô bằng gọi hữu, để cho người đến phân xử. Mà chỉ có trực tiếp động thủ với hắn ứng đối là rơi vào trong lòng hắn nhất. Đừng nhìn hắn hiện tại nói thật dễ nghe, sau khi thật động thủ, hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận đây là đang luận bàn. Đến lúc đó, Lạc Hồng coi như là phá hỏng một trong những quy củ lớn nhất của phi thăng đàn này, lập tức sẽ bị đuổi ra ngoài. Cứ như vậy, đều không cần dùng tới thủ đoạn bọn họ chuẩn bị ở Nguyên Tiên Hội, hắn và Vương Trọng trực tiếp có thể bắt lại. Ha ha, coi như ngươi còn không xứng giao thủ cùng Lạc Mỗ. Lạc Hồng sao có thể không biết chủ ý của Tiền Bá Nham, sau khi cười lạnh một tiếng, pháp quyết trên tay liền biến đổi. Đột nhiên, rất nhiều phù văn cấm chế trên mặt đất phía dưới phá thiên thương liền bị tiêu diệt. Lập tức, một đạo cột sáng màu bạc phóng lên tận trời, trực tiếp chui vào thiên khung. Chỉ là mấy hơi công phu, xung quanh cột sáng màu bạc liền xoay quanh ra một mảnh linh vân màu bạc bao trùm mấy vạn dặm, tản mát ra khí tức cực kỳ cuồng bạo. Đây là đan khí tiết ra ngoài. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể có thuật luyện đan cao thâm như vậy? Từ trong linh vân màu bạc đang xoay tròn rất nhanh, Tiền Bá Nham cảm ứng được khí tức không gian pháp tắc cực kỳ nồng đậm, một khi bị nó cuốn vào đủ tiên linh khí, như vậy, không tốt. Nghĩ tới đây, Tiền Bá Nham cũng không suy nghĩ được Lạc Hồng vì sao có thể luyện chế pháp tắc chi đan, lúc này liền độn quang, muốn chạy ra khỏi phạm vi linh vân màu bạc bao trùm. Nhưng mà, hắn lại không biết bởi vì quan hệ với tứ phương tụ khí trận, tiên linh khí trong phạm vi mấy chục vạn dặm xung quanh vốn đã bị dẫn tới phụ cận động phủ Lạc Hồng. Trước mắt, đạo pháp tắc không gian bị Lạc Hồng cố ý tản mát ra này, giống như là một ngọn lửa, trực tiếp rơi xuống trên một đống củi khô. Trong chốc lát, một lượng lớn phong tơ màu bạc xuất hiện dưới ngân vân, rất nhanh đã tụ lại thành một cỗ không gian tiên linh phong bạo. Lạc đạo hữu chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Tiền Bá Nham không kịp chạy trốn lập tức bị vây trong gió lốc. Hắn cố gắng chống đỡ một tầng phong chướng màu vàng ngăn cản lực lượng không gian cắt ở xung quanh. Tiên nguyên lực trong cơ thể vốn đã ít ỏi đến đáng thương lập tức tiêu hao nhanh chóng. Phạm vi bao phủ của linh vân màu bạc mấy vạn dặm đối với chân tiên mà nói cũng không tính là lớn. Nhưng hôm nay không gian xung quanh vô cùng hỗn loạn, lại khiến cho Tiền Bá Nham liều mạng bỏ chạy dù là độn ra một dặm cũng có chút lao lực. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hướng Lạc Hồng cầu xin tha thứ. Tiền đạo hữu nói gì vậy? Chẳng lẽ Lạc Mỗ muốn để cho đan khí tiết ra ngoài? Hơn nữa Lạc Mỗ lúc trước đã nhắc nhở ngươi, hiện giờ Lạc Mỗ còn không lo được, đạo hữu ngươi tự cầu phúc đi. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đối phương, Tuy rằng điều này sẽ làm Phá Thiên Thương sau khi tiến giai tổn thất một phần nhỏ lực lượng, nhưng chỉ cần hắn bắt đầu trồng rau, chút xíu này rất nhanh có thể bù lại. À, không bao lâu, tiên nguyên lực của Tiền Bá Nham đã tiêu hao hết, mà hắn dùng pháp lực thôi động phong chướng màu vàng hiển nhiên không cách nào hoàn toàn ngăn cản phong bạo màu bạc. Mặc dù chỉ có lác đác vài đạo phong tơ màu bạc chui vào trong phong chướng màu vàng, nhưng lập tức để lại trên người Tiền Bá Nham mấy vết chém sâu thấy xương. Nếu không phải hắn dùng vài món hộ thân linh bảo ngăn cản một hai, hiện tại đã bị phân thây tại chỗ cũng không có gì là lạ. Họ Lạc, ngươi đưa tiền cho ta chờ. Sau khi không biết đã phá hủy bao nhiêu linh bảo, đồng thời chịu đủ đau, khổ, rốt cục Tiền Bá Nham cũng xông ra khỏi cơn bão màu bạc. Sau đó phát ra một tiếng chó chết gào thét, hắn liền độn về phía Hàn Thư Các. Thấy tình cảnh này, pháp quyết trên tay Lạc Hồng lập tức biến đổi, làm cho tất cả phù văn cấm chế một lần nữa sáng lên, cột sáng màu bạc cũng rất nhanh biến nhỏ biến mất. Nhưng dù vậy, phong bạo màu bạc xung quanh động phủ Lạc Hồng vẫn tàn sát bừa bãi hơn một canh giờ, mới dần dần biến mất. Một lát sau, đám người trung quyền gần như đồng thời phi độn tới, cảm ứng được khí tức còn sót lại xung quanh, đều không khỏi sắc mặt khẽ biến. Nơi này làm sao vậy? Lạc đạo hữu không sao chứ? Có lẽ không có việc gì. Đó là trọng cương thủy ba trận, tổng cộng có 12 tầng sóng nước phòng hộ, hiện tại mới phá 6 tầng. Đi thôi, Lạc đạo hữu không có khả năng không biết chúng ta tới, nếu hắn không lộ diện, vậy nhất định là không quá thuận tiện. Tuy rằng vô cùng tò mò Lạc Hồng ở đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng đám người trung quyền cũng biết lúc này không phải là lúc hỏi thăm. Nếu tiếp tục ở lại, bọn họ rất có thể sẽ làm ác Lạc Hồng. Thế là, 8 người rất nhanh liền riêng phần mình tản đi, độn về phía động phủ của mình. Cùng lúc đó, Cao Thăng cũng đang nhìn về phía động phủ của Lạc Hồng, sau khi thấy cơn lốc màu bạc hoàn toàn ngừng lại, không khỏi cảm thán một câu, cẩn thận rất nhiều, lại không thiếu lòng mạo hiểm, người này quả thực là khối ngọc thô. Hiển nhiên, Cao Thăng nhìn ra Lạc Hồng là vì huyền thiên linh bảo của hạ giới mang đến tiến giai. Tự nhiên cũng biết được hắn từ khi ra khỏi phi thăng đàn, nếu không không có khả năng lấy được pháp tắc linh tài. Mà trải qua phen khó khăn trắc trở này, những ngày kế tiếp liền không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh nữa. Cuối cùng cũng đến ngày thứ 49, Lạc Hồng đột nhiên há miệng khẽ hút, nuốt tất cả thiên lang thần hỏa vào trong bụng. Chỉ thấy, ở trong pháp trận, một cây trường thương màu máu đang lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, không lộ ra chút khí tức nào. Nhưng Lạc Hồng lại biết, nếu máu của Giang Mang vốn màu bạc đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, vậy có nghĩa là lực lượng pháp tắc trong đó đã bị nuốt chửng. Quả nhiên sau ba hơi thở dài rằng rặc, áo máu mặt ngoài Phá Thiên Thương liền xuất hiện nhiều vết nứt, cực hạn tia sáng trắng lúc này chui ra, dẫn tới không gian xung quanh chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, một luồng linh lực cường đại tuôn ra, trực tiếp làm vỡ nát cả bộ huyết y, lộ ra chân thân của Phá Thiên Thương. Bản tiên tử thành rồi. Nghe tiếng hoan hô nhảy nhót của Ngân Tiên Tử, Lạc Hồng lập tức vui vẻ, lập tức thôi động linh mục, nhìn về phía Phá Thiên Thương. Chỉ thấy trên thương hiện ra rất nhiều phù văn hai màu vàng bạc, 14 phù văn màu vàng trên đầu thương không thay đổi, mà trong những phù văn màu bạc trên thân thương lại có 4 cái biến thành màu vàng. Lúc này, khí tức không gian pháp tắc nồng đậm đang từ trong tổng cộng 16 phù văn màu vàng trên Phá Thiên Thương tản ra. Dưới, tình huống tiên linh khí sung túc, có thể có 12 miếng kim triện văn trở lên đã là tiên khí trung giai. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lạc Hồng có lòng tin đối với việc Phá Thiên Thương tiến giai như vậy. Mà bây giờ hơn phân nửa là bởi vì hiệu quả của máu giang mang xuất sắc, vậy mà chẳng những bổ túc tiên linh khí đối ứng thuộc tính cho Phá Thiên Thương, hơn nữa còn để cho nó thêm ra 4 kim triện văn, quả thực chính là kiếm lớn. Lạc tiểu tử, tên họ Tiền kia đi đâu rồi, hôm nay bổn tiên tử phải thọc vài lỗ cho hắn hít thở không khí mới được. Sau hưng phấn ban đầu, Ngân Tiên Tử lập tức nhớ tới Tiền Bá Nham đã làm tổn thương một chút lực lượng của mình, nổi giận đùng đùng muốn Lạc Hồng dẫn nàng đi tìm tên kia tính sổ. Tiên tử đừng vội, món nợ này Lạc mỗ sẽ không quên, sớm muộn gì cũng để hắn trả lại vốn lãi. Nghĩ đến Tiền Bá Nham, Lạc Hồng ánh mắt hung dữ, hướng Ngân Tiên Tử cam đoan nói, vậy là tốt rồi. Lạc tiểu tử, ngươi mau đến xem, có phải bổn tiên tử trở nên xinh đẹp rồi hay không? Ngân Tiên Tử tức giận tới nhanh đi cũng nhanh, lúc này liền độn ra Phá Thiên Thương, vui vẻ ở trước mặt Lạc Hồng xoay vòng khoe khoang chính mình. Lạc Hồng cũng thập phần hãnh diện mà nhìn kỹ lại, chỉ thấy Ngân Tiên Tử vẫn giống như trước kia xinh xắn như vậy. nhưng quần áo màu bạc trên người rõ ràng so với trước kia hoa lệ hơn rất nhiều, xác thực là trở nên càng xinh đẹp. Đối với chuyện này, Lạc Hồng cũng không tiếc lời tán dương, lập tức làm Ngân Tiên Tử cười vang. Hắc hắc, nếu hiện tại đã thành công tiến giai, vậy chúng ta bắt đầu bước tiếp theo đi. Ngân Tiên Tử cười ngây ngô một tiếng, sau đó chống nạnh mà hướng Lạc Hồng nói. À cái này, Tiên Tử xác định không đợi thêm mấy ngày, phải biết rằng sau khi thi triển minh linh chi thuật, ngươi sẽ suy yếu một trận. Thấy hắn tích cực như vậy, Lạc Hồng lúc này có chút lúng túng nói. Bản Tiên Tử là người quan tâm đến người này sao? Đương nhiên, bản Tiên Tử không phải muốn giúp tiểu tử ngươi mau chóng kiếm được tiên nguyên thạch, chỉ là bản thân không muốn sống khổ cực mà thôi. Mau động thủ đi, đừng có lề mề. Ngân Tiên Tử lập tức có chút ấp úng thúc giục. Vậy thì mời Tiên Tử theo Lạc Mỗ tới đây đi. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi có chút hổ thẹn, nhưng hắn tin tưởng chỉ là một ít tiểu tiết cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa hắn và Ngân Tiên Tử. Thế là nói xong, hắn liền thu phá thiên thương tới, trực tiếp đi đến linh thú phòng. Sau một nén nhang, Lạc Hồng đi vào một gian phòng ấm, thần niệm vừa động, liền mở cấm chế nơi này ra. Lạc tiểu tử, ngươi mang bổn Tiên Tử tới đây làm gì? Cái nhà ấm này không phải dùng để ấp trứng linh thú con non sao? Sau khi bay một vòng trong phòng ấm, Ngân Tiên Tử lúc này có chút tò mò hỏi. Ách, không gian chi linh sơ sinh vô cùng yếu ớt, cho nên cần cấm chế nơi đây sáng tạo một hoàn cảnh an toàn thoải mái dễ chịu cho nó. Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt giải thích. Bổn Tiên Tử sao lại cảm thấy có chút cổ quái? Ngân Tiên Tử đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Tiên Tử chẳng lẽ là sợ hãi muốn đánh trống lui quân, cái này cũng không phải không phải. Lạc Hồng nghe vậy lập tức cố ý khích nàng nói. Ai nói bổn Tiên Tử sợ, không phải là suy yếu một hồi sao, bổn Tiên Tử nào có yếu ớt như vậy, đến đây đi. Không đợi Lạc Hồng nói hết lời, Ngân Tiên Tử liền lập tức mắc lừa, thân thể nằm trên không trung, muốn Lạc Hồng thi pháp cho nàng. Đối với minh linh chi thuật, Lạc Hồng sớm đã xe nhẹ đường quen, các loại tài liệu cũng sớm chuẩn bị xong. Cho nên, dưới sự phối hợp của Ngân Tiên Tử, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi hắn đã hoàn thành thi pháp. Thành công rồi, Tiên Tử có thể tự do hoạt động. Ngoài miệng nói không sợ, nhưng thông qua Lạc Hồng miêu tả, Ngân Tiên Tử biết không gian chi linh kia không sai biệt lắm tương đương với một khối thịt rơi xuống trên người nàng. Cho nên, trong lòng nàng kỳ thật vẫn rất sợ, chỉ là cố nén không nói mà thôi. Mà lúc Lạc Hồng thi pháp, sự sợ hãi này của nàng lại biểu lộ không thể nghi ngờ, toàn bộ hành trình đều không dám mở mắt. Nghe Lạc Hồng nói, Ngân Tiên Tử lập tức thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Cái này xong rồi sao? Bản Tiên Tử còn tưởng rằng sẽ rất đau. Vậy không gian chi linh ở đâu? Mau để bổn Tiên Tử nhìn xem. Khụ khụ, mặc dù thi pháp đã hoàn thành, nhưng không gian chi linh vẫn cần thai nghén thêm một thời gian nữa. Bộ dáng Lạc Hồng có chút cổ quái nói. Dựng dục ở đâu? Ngân Tiên Tử nghe vậy lập tức bắt đầu nhìn quanh khắp nơi, cũng không cảm ứng được bất kỳ không gian khí tức gì, thẳng đến khi nàng thấy được cái bụng to như mang thai 10 tháng của mình. Ngân Tiên Tử ngơ ngác dùng ngón tay chọc chọc, lúc này hai mắt vô thần nhìn về phía Lạc Hồng. Tiên Tử đừng nóng vội, chỉ cần 1-2 tháng, không gian chi linh liền có thể sinh ra, đến lúc đó ngươi liền có thể khôi phục bình thường. Lạc Hồng vội vàng giải thích, hắn cũng không muốn làm cho kỳ quái như vậy, nhưng thật sự là không có biện pháp khác. Bản Tiên Tử đây là muốn hạ tể rồi. Ngân Tiên Tử nhìn nhà kính chính mình đang ở, lúc này không chút cảm tình hỏi. Phương pháp này sinh ra không gian linh tính rất không trọn vẹn, không coi là sinh linh, cho nên từ trên lý luận mà nói, ngươi cũng coi như là hạ tể của Tiên Tử. Lạc Hồng sau khi trầm ngâm một lát mới mở miệng giải thích. Đi tới lý luận của ngươi, Lạc tiểu tử, bổn Tiên Tử liều mạng với ngươi. Cũng không biết vì sao, sau khi nghe được 3 chữ trên lý luận, Ngân Tiên Tử lại đột nhiên bùng nổ, khẽ kêu xông về phía Lạc Hồng. Ai u, đừng đánh mặt, bằng không Lạc Mỗ chỉ có thể sống ở La Sát Quốc. Lập tức, trong phòng ấm liền truyền đến động tĩnh rất là khoái hoạt. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1669, Thiên Nhân Ngũ Suy. Mặc dù xác thực có chút kỳ quái, nhưng tựa như Lạc Hồng nói, tình huống hiện tại của Ngân Tiên Tử cùng mang thai bình thường có bản chất bất đồng. Cho nên, sau khi nàng phát tiết một lúc, cũng không dây dưa quá nhiều, một mình trở lại Phá Thiên Thương hờn dỗi. Đối với việc này, Lạc Hồng cũng không lo lắng, hắn sớm đã thăm dò tính nết của Ngân Tiên Tử, ngày sau có thể dễ dàng dỗ dành nàng. Ra khỏi phòng ấm, Lạc Hồng lập tức âm trầm triệu Anh Minh tới. Công tử có gì phân phó? Độn quang vừa tan, Anh Minh liền cung kính hành lễ hỏi, giống như lần trước, chuẩn bị yến tiệc. Lạc Hồng biết rõ giáo huấn lần này không đả thương được căn bản của Tiền Bá Nham, mà sẽ chỉ làm hắn và mình hoàn toàn kết thù kết oán. Cho nên, người này và Vương Trọng tất nhiên sẽ ra tay với hắn ta vây quanh nghênh tiên hội lần nữa. Mà Lạc Hồng không phải là người thích bị động ứng đối, nếu bọn họ đã để mắt tới mình, vậy hắn tuyệt đối sẽ không ngây ngốc chờ bọn họ ra chiêu. Bất quá trước khi hành động, Lạc Hồng trước hết phải làm rõ ràng tất cả chi tiết của nghênh tiên hội, như vậy mới dễ chế định kế hoạch. Mà 8 người trung quyền ít nhất cũng ở phi thăng đàn này tu luyện 600 năm, tất nhiên là đều trải qua nhiều lần nghênh tiên hội, không thể nghi ngờ là nguồn tin tức tốt nhất. Là công tử, Anh Minh nghe vậy không hỏi nhiều, lập tức lĩnh mệnh rời đi. Mà bên kia, Vương Trọng vẻ mặt mừng rỡ trốn vào một tòa lầu các gần Hàn Thư Các. Ha ha, quá tốt rồi, không ngờ Lạc Hồng kia không khôn ngoan như thế, lại ra tay với Tiền đạo hữu ngươi. Đạo hữu thương thế như thế nào? Có thiếu đan dược chữa thương không? Vừa nhìn thấy Tiền Bá Nham, Vương Trọng liền hưng phấn hỏi. Khụ khụ, Vương đạo hữu hiểu lầm rồi, Tiền mỗ cũng không phải bị thương ở trong tay Lạc Hồng. Lúc này Tiền Bá Nham đang ngồi xếp bằng trong một cái ao thuốc, trên lồng ngực trần trụi hiển lộ nhiều vết chém, nhưng hiện tại đều đã bị linh quang màu vàng bao phủ. So với ngày đó chật vật chạy trốn, khí sắc của hắn rõ ràng tốt hơn rất nhiều, nhưng lập tức nghe vậy lại có chút lúng túng nói. Cái gì? Chẳng lẽ Tiền đạo hữu trước khi đến động phủ của Lạc Hồng đã gặp phải phiền toái khác? Nhưng cũng không sao cả, bất kể là ai, chỉ cần động thủ đả thương người ở phi thăng đàn, liền không thể tiếp tục chờ đợi. Chúng ta cũng không nhất định phải nhằm vào Lạc Hồng kia. Vương Trọng mặc dù cảm thấy bất mãn với lời từ chối của Lạc Hồng, nhưng vẫn rất tỉnh táo. Này, cũng không phải như vậy, Vương đạo hữu, ngươi trước hết nghe Tiền mỗ kể lại một chút chuyện đã xảy ra. Sau khi thở dài một tiếng, Tiền Bá Nham liền nói hết tất cả những gì mình gặp phải ở bên ngoài động phủ Lạc Hồng cho Vương Trọng nghe, đối phương nghe được thì trợn mắt há hốc mồm. Đạo đan, chắc chắn là hắn đang thử luyện chế đan đạo. Tiền đạo hữu, lần này ngươi chỉ có thể nói là ngươi vận khí không tốt, cũng không thể trách ngươi. Sau khi kinh hô một tiếng, Vương Trọng lắc đầu thở dài một tiếng, an ủi Tiền Bá Nham. Vương đạo hữu nói vậy là có ý gì? Tiền Bá Nham hiểu khá ít về đan đạo, nhất thời không hiểu. Bất luận đạo đan gì cũng không phải chân tiên chúng ta vừa mới phi thăng có khả năng luyện chế, Lạc Hồng kia nghĩ đến là tự nhận có chút thủ đoạn luyện đan, mới dám thử lung tung. Cho nên, hôm đó cho dù không có Tiền đạo hữu ra tay quấy nhiễu, hắn cũng tuyệt đối không thành được. Bởi vì mời chào được Tiền Bá Nham, Vương Trọng gần đây đã lọt vào mắt một vị kim tiên của Trọng Thủy Môn, bởi vậy biết không ít thứ. Ở tiên giới, luyện đan sư được phân làm đan sư, địa đan sư và đạo đan sư. Trong đó, nhân đan sư chỉ có thể luyện chế đan dược dưới chân tiên, mà đan dược do địa đan sư luyện chế cũng chỉ có thể có một ít tác dụng phụ trợ đối với chân tiên. Trong ba thứ này, chỉ có đạo đan sư luyện chế ra đạo đan mới có tu vi tinh tiến tu vi chân tiên trở lên, thậm chí là trợ giúp tìm hiểu tác dụng của thiên địa pháp tắc. Trên cơ bản, tu sĩ có thể tu luyện tới chân tiên tối thiểu cũng là một đan sư, một bộ phận tinh thông thậm chí có thể đạt tới cánh cửa của địa đan sư. Nhưng mặc cho tu sĩ phi thăng có trình độ đan đạo xuất chúng như thế nào, cũng không thể đạt tới cảnh giới đạo đan sư. Chỉ vì địa đan sư cách hắn cả một trời một vực. Nói như vậy, động tĩnh ngày ấy cũng không phải là thủ đoạn hắn có thể thi triển, mà là hắn bất đắc dĩ sao. Sau khi biết được đạo đan là gì, hai mắt Tiễn Bá Nham lập tức sáng ngời. Nếu thủ đoạn ngày ấy không phải Lạc Hồng có thể phục chế, vậy chờ sau khi hắn khỏi bệnh, tự nhiên là có thể tiếp tục đi làm nôn mửa Lạc Hồng, dùng cái này để trả thù. Tiền đạo hữu chớ nóng vội, người này mặc dù không thể nào là đạo đan sư, nhưng trong tay có lẽ thật nắm giữ một đan phương đạo đan. Đó chính là đồ vật vô giá. Nói xong, hô hấp của Vương Trọng cũng không khỏi ồ ồ lên, trong lòng chỉ cảm thấy là cơ duyên của mình đến. Ý Vương đạo hữu là muốn thay đổi kế hoạch. Nghe nói có lợi ích lớn ở phía trước, Tiền Bá Nham cũng không nóng lòng trả thù, lúc này cảm thấy hứng thú hỏi. Ha ha, Tiền đạo hữu, chúng ta tiếp theo. Giống như lúc trước, khi đến thời điểm mấu chốt của bí đề, Vương Trọng liền đánh ra một mảnh sương mù màu đen mặt quỷ, bao phủ hai người lại. Ba ngày sau, trong động phủ của Lạc Hồng, Lạc đạo hữu, nhìn thấy ngươi không sao, Tào Mỗ cũng yên lòng. Bằng không ngày sau không uống được linh tửu đã nghiền như vậy, thực sự là chuyện vạn phần đáng tiếc. Sau một phen tấn, Tào Binh tiện tay lau rượu trên râu, liền sảng khoái nói. Chư vị ngày đó có thể tới giúp, Lạc Mỗ quả thực cảm kích, nhưng lúc ấy thực sự không tiện lộ diện, Lạc Mỗ liền ở đây xin lỗi chư vị. Dứt lời, Lạc Hồng liền giơ bình rượu lên, uống một hơi cạn sạch rượu ngũ sắc trong đó. Ai, Lạc đạo hữu tuyệt đối đừng nói như vậy, dù sao đổi lại là chúng ta, cũng sẽ làm như vậy. Không tệ không tệ, hơn nữa chúng ta cũng không giúp đỡ được gì. Lạc đạo hữu xác thực không cần để ý, chỉ là thiếp thân có chút tò mò, ngày ấy đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, nếu như không tiện, đạo hữu cũng không nói. Hồi tưởng lại khí tức không gian ngày đó lưu lại xung quanh động phủ Lạc Hồng, Lan Nhạn Băng liền cảm giác như có móng vuốt mèo cào tâm, hiếu kỳ đến lợi hại. Dù sao, đây chính là một trong tam đại chí tôn pháp tắc không gian pháp tắc a. Cũng không có gì không thể nói, chỉ là lúc Lạc Mỗ luyện chế một lò đan dược, Tiền Bá Nham kia chạy tới. Ngoại trừ nói luyện khí thành luyện đan ra, Lạc Hồng lúc này cũng không có cố ý giấu giếm cái gì, lúc này liền đem chuyện ngày đó từ đầu chí cuối nói ra. Lẽ nào lại như vậy? Tên họ Tiền này dám sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như thế. Tốt nhất là tên này không muốn bị Tào Mỗ bắt được cơ hội, nếu không hừ. Tào Binh nghe vậy lập tức tức giận vô cùng đập vò rượu một cái nói. Thần thông pháp tắc của người này thật đúng là hại người bất lợi, đáng tiếc lô đan dược kia của Lạc đạo hữu. Trung Quyền ở một bên lập tức cau mày phụ họa nói. Mà sắc mặt những người còn lại cũng không tốt lắm, dù sao bọn họ cũng đều không có thủ đoạn dự phòng loại thần thông này. Tất nhiên là lo lắng Tiễn Bá Nham kia cũng tìm tới bọn họ. Còn tốt, lần này luyện đan thật ra là Lạc Mỗ không biết tự lượng sức mình, cho dù không có Tiễn Bá Nham kia, cũng là không thành được. Ngược lại, chính bởi hắn trùng hợp đụng phải, những linh dược kia mới không đến mức hoàn toàn lãng phí. Lạc Hồng rất rõ ràng động tĩnh ngày đó sẽ làm cho người cho rằng hắn đang luyện chế đạo đan, cái này cũng tuyệt không thể thành, nếu không phiền toái kia mới gọi là lớn. Ai, là đạo hữu vẫn quá gấp. Thế nhưng trước đó ra ngoài nghe nói sự tình thiên nhân ngũ suy. Từ trọng huyễn thủy ba trận, Trung Quyền không khó nhìn ra Lạc Hồng đã đi qua La Sát ám thị một lần, không khỏi thầm nghĩ đối phương vẫn không có bỏ thói quen hạ giới, làm việc thích giải quyết dứt khoát. Đúng là nghe nói, nhưng Lạc Mỗ không dám bại lộ thân phận, cho nên hiểu biết cũng không đủ kỹ càng. Đối với thiên nhân ngũ suy, Lạc Hồng đương nhiên là môn thanh, nhưng không nói như vậy khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở. Cái này khó trách. Trung lão đệ, ngươi mau nói cho Lạc đạo hữu một chút đi. Tào Binh nghe vậy lập tức gật đầu nhẹ, mặt lộ vẻ chợt hiểu nói. Có câu thiên nhân có ngũ suy, chân tiên lâm tam suy, phúc họa vô môn, trời tự hàng chi, hoặc pháp tiêu, hoặc thân vẫn, hoặc khiếu phong, chỉ có cần cù khổ tu mới có thể tránh. Trong đó đệ nhất suy là tiên suy, tiên nguyên lực trong cơ thể vô cớ sói mòn, tu vi tổn hao nhiều, cho đến khi cảnh giới rơi xuống. Đệ nhị suy là thân thể suy, chính là thân thể dần dần hủ hoại, thể phách yếu đi, cuối cùng không cách nào thịnh nạp tiên nguyên lực, cho đến bạo thể mà chết. Về phần đệ tam suy thì là khiếu suy, có quan hệ với tiên khiếu tu luyện sau này. Giảng giải đến đây, Trung Quyền ngừng một chút, nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu chắc là hiểu được những thứ này. Không sai, Lạc Hồng lúc này gật đầu xác nhận. Chân tiên tam suy mặc dù đáng sợ, hơn nữa hình thức hàng kiếp đa dạng, nhưng chỉ cần vận khí không quá kém, trong 60 vạn năm trước khi trở thành chân tiên, cơ hồ là sẽ không gặp được. Nghe nói, có một số người may mắn thậm chí tu luyện mấy trăm vạn năm, cũng còn chưa gặp được tiên suy thứ nhất. Cho nên, chúng ta còn chưa cân nhắc đến thời điểm nên cân nhắc vượt qua suy kiếp như thế nào. Đám người Trung Quyền có thể chậm rãi tu luyện ở phi thăng đàn, chính là bởi vì bọn họ ngay cả vạn năm đầu tiên cũng chưa qua. Thì ra là thế. Vậy không biết có biện pháp gì kéo dài thời gian suy kiếp hàng lâm. Chư vị, không phải Lạc Mỗ không tiến vào dầu muối, chỉ là vận khí của Lạc Mỗ vẫn luôn không tính là tốt. Bởi vì sợ bị hiểu lầm là không nghe lọt khuyên nhủ, Lạc Hồng lúc này cười khổ một tiếng nói. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là trước khi tam suy này đến đột phá kim tiên cảnh. Tào Binh giờ phút này cũng không có không kiên nhẫn, mà là đương nhiên nói. Tào đạo hữu, ngươi thật sự là suy nghĩ quá hão huyền, đây không phải là biện pháp thực dụng gì. Lan Nhạn Băng có chút giờ khóc giờ cười lắc đầu nói. Đúng vậy, hơn nữa Tào lão ca, theo Trung Mỗ biết, hai suy đầu này mặc dù có thể dùng loại phương pháp này né qua, nhưng đệ tam suy khiếu suy lại là như thế nào cũng trốn không thoát. Cho dù trước đây không gặp được, nó cũng sẽ giáng lâm vào lúc chúng ta đột phá kim tiên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao kim tiên tu sĩ thưa thớt như thế. Sau khi trịnh trọng nhắc nhở Tào Binh một tiếng, Trung Quyền lại xoay đầu lại nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, Trung Mỗ cũng chưa tiếp xúc được phương pháp đặc thù tránh kiếp. Nhưng nói tóm lại, chỉ cần có thể có thành tựu trên một loại pháp tắc nào đó, liền có thể trợ giúp chống cự lại suy kiếp. Lạc Mỗ thụ giáo. Lạc Hồng lúc này chắp tay thi lễ nói. Này, Lạc tiểu tử, ngươi thật sự không có vấn đề sao? Tuy rằng không có mang theo phá thiên thương bên người, nhưng bảo vật này sớm đã bị Lạc Hồng dung luyện thành một thể với thân thể hắn. Đừng nói là ở trong cùng một tòa động phủ, cho dù cách xa một đại lục, hai bên cũng có thể có cảm ứng. Điểm khác biệt so với Lạc Hồng chính là Ngân Tiên Tử chính là lần đầu tiên nghe được chuyện suy kiếp, hơn nữa nàng cũng rất rõ ràng vận khí của Lạc Hồng, cho nên lập tức không khỏi lo lắng. Tiên Tử không tức giận, lúc này khóe miệng Lạc Hồng khẽ nhếch truyền âm hỏi. Hừ, mới không có đâu, ngươi không nói thì thôi. Ngân Tiên Tử nghe vậy liền tiếp tục bề quan. Cũng may, Lạc Hồng kịp thời gọi nàng lại, cũng vội vàng giải thích đối với lý giải chân tiên tam suy này. Lạc Mỗ kỳ thật so với bọn hắn còn sâu hơn nhiều. Tiên suy, thân thể cùng khiếu suy này, nói cho cùng chính là phân biệt đối ứng tu vi ba thứ nguyên thần, nhục thân cùng pháp tắc. Chỉ tu tiên nguyên lực lại làm trễ nải tu vi nguyên thần, đạt tới trình độ nhất định sẽ khiến cho tiên nguyên lực xói mòn. Mà thân suy và khiếu suy cũng là cùng một đạo lý. Nói tóm lại, chính là tiên nguyên lực quá mức cường đại, sau khi chân tiên đột phá cảnh giới sẽ mang đến tăng lên đối với nguyên thần và nhục thân. Căn bản không có cách nào tương xứng với tiên nguyên lực thu hoạch được. Vậy tiểu tử ngươi chẳng phải chỉ cần lo lắng khiếu suy kia. Ngân Tiên Tử lập tức vừa có chút cao hứng, lại có chút buồn bực nói. Nàng biết rõ, Lạc Hồng đối với việc tu luyện nguyên thần và thân thể không những chưa từng thả lỏng, ngược lại luôn sớm một bước. Lạc Mỗ cũng muốn, nhưng đáng tiếc cũng không có chuyện tốt như vậy. Phía trên nói, chỉ là phương pháp hàng kiếp tam suy bình thường nhất. Mà trên thực tế, một chân tiên cho dù căn bản không tu luyện tiên nguyên lực, ngày sau cũng sẽ gặp nạn. Có khi là người bên ngoài đấu pháp vừa vặn đem ngươi liên lụy vào, có khi là dưới mặt đất động phủ đột nhiên chui ra một con hung thú đáng sợ, dù sao thiên đạo tiên giới luôn có biện pháp. Cho nên, biện pháp tốt nhất để tránh kiếp này vẫn là theo như lời Tào Binh, mau chóng đột phá đến cảnh giới kim tiên. Hiển nhiên, đối với tu sĩ chân tiên, thiên đạo đã khinh thường che giấu ác ý của mình. Nếu muốn chân chính thọ cùng trời đất, nhất định phải đối mặt với kiếp nạn. Lạc đạo hữu, lần này ngươi mời chúng ta đến đây, hẳn là muốn đối phó tiền bá nham kia. Nếu có thiếp thân có thể giúp được việc, xin cứ nói đừng ngại. Thấy Lạc Hồng và Trung Quyền tán gẫu xong, Lan Nhạn Băng lúc này thần sắc ngưng trọng mở miệng nói. Vừa rồi nàng suy nghĩ không ít, nếu không muốn gặp phải tình huống giống như Lạc Hồng, vậy bọn họ cũng chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Lời này của Lan Tiên Tử hợp ý ta, tiền bá nham kia làm ra chuyện như vậy, nhất định phải khiến hắn trả giá đắt. Không sai, ta cũng tán thành, ta cũng vậy. Mặc dù đám người Trung Quyền đã ở phi thăng đàn này lâu rồi, nhưng nếu có người uy hiếp đến cuộc sống cá ướp muối của bọn họ, vậy bọn họ cũng không để ý để cho đối phương biết cái gì gọi là tu sĩ phi thăng tàn nhẫn. Đa tạ chư vị đạo hữu đã ủng hộ. Đúng như lời Lan Tiên Tử nói, Lạc Mỗ đích xác có ý đối phó Tiễn Bá Nham cùng Vương Trọng hợp mưu. Bọn họ trước đây đã trăm phương ngàn kế muốn Lạc Mỗ tham gia nghênh tiên hội, chắc là ở trong đó sắp đặt bẫy. Nhưng Lạc Mỗ đối với nghênh tiên hội kia cũng không hiểu rõ, xin hỏi chư vị có ai biết môn đạo trong đó không? Mặc dù ngoài ý muốn có thêm 8 người giúp đỡ, nhưng Lạc Hồng biết việc này còn phải do hắn tự mình lên, những người này nhiều nhất cũng chỉ phụ trợ hắn một chút. Nhưng mà khiến Lạc Hồng kinh ngạc chính là, lời này của hắn vừa nói ra, đám người Trung Quyền lại cùng nhau nhìn về phía thư sinh mặt đỏ Hoắc Bảo Khang. Chư vị đạo hữu, các ngươi đây là... Sau khi nhìn một vòng, Lạc Hồng lập tức ném ánh mắt nghi hoặc lên người Hoắc Bảo Khang. Chương 1670, Thiên Hình Đài. Không qua được đúng không? Chỉ hơi sững sờ, Hoắc Bảo Khang đã hiểu được nguyên do, lúc này bất đắc dĩ nhìn mọi người nói: "Ha ha, Hoắc đạo hữu chớ có tức giận, dù sao trong chúng ta cũng chỉ có ngươi đích thân tham gia nghênh tiên hội kia thôi." Lan Nhạn Băng che miệng cười nói: "Ha ha, chỉ tiếc những thế lực kia không có một đôi tuệ nhãn như Thức Châu, mới khiến cho Tào Mỗ hôm nay có thể ở đây cùng Hoắc lão đệ mở tiệc uống rượu." Tào Binh lúc này cũng chợt cảm thấy thú vị cười to nói: "Xem ra Hoắc đạo hữu trên người có một đoạn cố sự có quan hệ tới nghênh tiên hội kia à?" Nghe xong những lời này, Lạc Hồng lập tức hiểu ra, lập tức mỉm cười nói: "Việc này vốn cũng không phải bí mật gì, nếu Lạc đạo hữu cảm thấy hứng thú, vậy Hoắc Mỗ liền giảng giải một hai. Dù sao, hai người Vương Tiễn kia hơn phân nửa cũng là muốn đối phó ngươi vào lúc đó. Tuy rằng lại bị ký ức chết đi đã lâu tập kích một lần, nhưng Hoắc Bảo Khang cũng không tức giận, ngược lại còn nói rất bình thản chuyện năm đó. Nguyên lai, dù chân tiên tại toàn bộ tiên giới đều xem như ít có, tu sĩ phi thăng thì càng nổi tiếng. Nhưng bởi vì tà tiên tồn tại, thế lực khắp nơi cũng sẽ không trải qua bất kỳ khảo thí nào, liền mời chào bọn hắn qua. Nếu không, sau này bởi vì nội bộ thế lực xuất hiện một tà tiên mà bị thiên đình để mắt tới, vậy thì được không bù mất. Cho nên, nghênh tiên hội này tuy rằng cũng sẽ làm một chút đồ vật hư đầu, nhưng mấu chốt chân chính cũng chỉ có phân đoạn thiên hình vấn tâm kia. Mà cái gọi là thiên hình vấn tâm chính là để cho tu sĩ tham gia nghênh tiên hội phi thăng, từng người leo lên thiên hình đài trong hội trường, lập tức thúc giục thần thông đài này, dò xét tu sĩ trên đài có tu luyện cấm thuật tiên giới hay không. Nếu không có, vậy dĩ nhiên hết thảy dễ nói, cơ hồ có thể tại chỗ gia nhập bất kỳ một thế lực nào ở Bắc Hàn tiên vực. Nhưng nếu có, vậy cũng không đến mức chém giết hắn tại chỗ, mà chỉ nói rõ tình huống, lại cho hắn thủ đoạn phế bỏ cấm thuật, để hắn tiếp tục lưu lại phi thăng đàn tu luyện. Ngày sau nếu người này thông qua các loại thủ đoạn, thông qua khảo thí thiên hình đài, vậy vẫn là có thế lực muốn. Mà trong lúc này, nếu người này không biết hối cải, chạy ra khỏi phi thăng đàn, vậy lập tức sẽ trở thành tội phạm truy nã quan trọng của thiên đình. Một khi thưởng cách được đưa ra, vậy thì cơ bản là hắn cũng đã đến ngày chết. Nhưng mà Hoắc Bảo Khang cuối cùng ở lại phi thăng đàn cũng không phải bởi vì hắn tu luyện cấm thuật tiên giới. Nguyên do trong đó còn phức tạp hơn, cũng thú vị hơn chút. Thông qua hắn kể lại, Lạc Hồng rất nhanh liền ý thức được nguyên lý tác dụng của thiên hình thai, kỳ thật cùng thuần dịch hóa tiên không sai biệt lắm, đều là lợi dụng tiên linh khí tinh thuần đến kích thích nguyên anh của tu sĩ phi thăng. Chỉ là hiệu quả của thiên hình đài kém không ít, cũng không thể để cho tu vi pháp tắc của tu sĩ phi thăng hiển hóa ra ngoài. Nhưng ở dưới loại trạng thái này, cũng đủ để cho thiên hình đài dò xét ra người bị thí nghiệm có tu luyện qua cấm thuật hay không. Nhưng mà, trùng hợp là Hoắc Bảo Khang chẳng những là lấy phương pháp song tu tìm hiểu ra thuần dương pháp tắc, hơn nữa hắn còn ăn một vật đại bổ trước nghênh tiên hội. Vì thế, dưới sự kích thích của thiên hình đài, hắn lập tức dương khí xông não, mất thần trí, làm một số việc khinh bạc đối với một vị nữ tiên có lai lịch lớn ở đây, khiến cho hội trường đại loạn. Mà đợi sau khi tất cả lắng xuống, các bên đều uyển chuyển từ chối hắn. Thì ra là như vậy, không biết vị nữ tiên kia rốt cuộc có lai lịch gì, có thể ảnh hưởng đến tất cả thế lực của Bắc Hàn tiên vực. Lạc Hồng lập tức cảm thấy thú vị, đồng thời cũng không nhịn được tò mò hỏi. Nàng đến từ Thương Lưu Cung, nghe nói sư phụ là tồn tại kim tiên hậu kỳ, uy danh cực thịnh ở Bắc Hàn tiên vực. Hoắc Bảo Khang lúc này sắc mặt ngưng trọng trả lời, dường như rất lo lắng việc này. Nhưng ngay sau đó, Tào Binh đã vô tình đâm thủng hắn nói: "Ha ha, là đạo hữu có chỗ không biết, kỳ thật nguyên nhân bên ngoài của nữ tiên kia chỉ là do tu sĩ tu luyện thuần dương pháp tắc xưa nay đều mang đến phiền toái không nhỏ cho thế lực của mình, cho nên lựa chọn của bọn họ mới nhất trí như thế." Theo ánh mắt Tào Binh liếc qua, lúc này Lạc Hồng mới chú ý tới Lan Nhạn Băng và một vị nữ tiên khác lại giống như lần trước, kẹp Hoắc Bảo Khang một trái một phải ở giữa. Lạc Hồng lập tức hiểu ra, vừa nói thầm bội phục, vừa chắp tay tạ ơn Hoắc Bảo Khang. Nói như vậy, hai người Vương Tiễn hẳn là muốn bức Lạc Mỗ đi nghênh tiên hội trước, sau đó thông qua thiên hình đài động tay chân, đạt tới mục đích của bọn họ. Sau khi hiểu được đầy đủ tình báo, trong mắt Lạc Hồng, sự tình lập tức rõ ràng. Mặc dù không biết cụ thể bọn họ sẽ dùng thủ đoạn gì, nhưng 8-9 phần 10 chính là như thế. Là đạo hữu không được chủ quan, dù sao có một số cấm thuật một khi tu luyện, không thể hủy bỏ được. Một khi bị tra ra tu luyện những cấm thuật kia, tình huống lập tức sẽ trở nên hung hiểm vạn phần. Đa tạ chư vị nhắc nhở, trong lòng Lạc Mỗ đã hiểu rõ, bữa tiệc hôm nay chỉ đến đây thôi. Sau khi đám người trung quyền mồm năm miệng mười thảo luận một hồi, Lạc Hồng đột nhiên đứng dậy, chắp tay nói với bọn họ. Vậy chúng ta không làm phiền nữa, cáo từ, cáo từ. Tào Mỗ vẫn là câu nói kia, nếu Lạc đạo hữu muốn giúp đỡ, cứ thông báo một tiếng. Mặc dù lần thiết yến này không lâu, nhưng tất cả mọi người đều biết Lạc Hồng trước mắt đang nóng lòng suy nghĩ đối sách, cho nên cũng chỉ cáo biệt một phen, sau đó liền phi độn rời đi. Nhưng bọn họ lại không biết, ngay sau khi bọn họ đi không lâu, Lạc Hồng liền tự tin cười lấy ra một cái bình nhỏ hắc ngọc. Không ngờ nhanh như vậy, phải dùng tới các ngươi. Hắc hắc, lần này ta cho các ngươi gậy ông đập lưng ông. Dứt lời, Lạc Hồng liền lách mình đi tới phòng luyện đan, tiện tay vung lên, liền mở ra cấm chế. Nhưng sau đó hắn cũng không tế ra thiên lang thần hỏa về phía lò luyện đan, mà là tay phải điểm một chỉ, bắn ra một đạo hoàng tuyền địa hỏa. Ngay sau đó, thần niệm hắn khẽ động, bốn viên đan dược đen xì liền mang theo khói đen từ trong bình ngọc đen bay ra, cũng lập tức tiến vào trong lò đan. Mà khi pháp quyết trên tay Lạc Hồng biến đổi, hoàng tuyền địa hỏa trong lò đan phóng đại lên, một cỗ khí tức hàn lập liền đột nhiên xuất hiện trong phòng luyện đan. Ha ha, không phải chỉ là cấm thuật thôi sao, Lạc Mỗ làm lớn cho các người. Sau khi cười lạnh một tiếng, Lạc Hồng liền nhắm mắt ngưng thần, hoàn toàn tập trung vào luyện chế. Rất nhanh, hơn một tháng đã lặng yên trôi qua. Hơn 10 ngày trước, Lạc Hồng đã hoàn thành luyện chế chân thần đan, chỉ là bởi vì thời cơ chưa tới, hắn liền không có xuất quan. Nhưng mà hôm nay, Ngân Tiên Tử gọi một tiếng, lại để cho hắn bằng tốc độ nhanh nhất đi tới nhà ấm. Lạc tiểu tử mau tới, bản tiên tử sắp sinh. Thế nào? Thế nào? Tiên tử ngươi không sao chứ? Bởi vì đây là lần đầu tiên Ngân Tiên Tử thi triển minh linh chi thuật, Lạc Hồng cũng không dám 100% cam đoan không có gì bất ngờ xảy ra. Cho nên, sau khi nghe được tiếng kêu thảm thiết của Ngân Tiên Tử, tất nhiên là cảm thấy lo lắng. Nhưng giờ phút này hắn tập trung nhìn lại, đã thấy Ngân Tiên Tử bình yên vô sự xem xét một viên cầu nhỏ màu bạc. Ách, quá trình vừa rồi cùng bản tiên tử tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Thấy tình cảnh này, Ngân Tiên Tử có chút ngượng ngùng nói, dù sao vừa rồi nàng quả thật có chút khẩn trương quá mức. Nhưng nàng cho rằng cái này cũng không thể trách nàng, ai bảo lúc nhân tộc và yêu tộc sinh con đẻ cái đều thống khổ như vậy. Làm sao nàng biết đến chỗ nàng, lập tức trở nên nhẹ nhàng như vậy. Nàng thậm chí ngay cả cảm giác cũng không có, quả cầu nhỏ màu bạc này liền từ trong bụng nàng bay ra. Đừng để ý tới cái này. Lạc tiểu tử, ngươi nói thứ này rốt cuộc có tính là hài tử của bổn tiên tử hay không? Ngân Tiên Tử giờ phút này hết sức quan tâm vấn đề này, dù sao cái đồ chơi này thật có thể tính hài tử của nàng, nuôi mấy chục năm liền bán đi, tóm lại có chút không tốt lắm. Ai? Tiên tử ngươi xem. Nhìn Ngân Tiên Tử rơi vào rối rắm, Lạc Hồng thở dài một tiếng, để cho nàng rời ánh mắt qua. Ngay sau đó, ngón tay cái tay phải của hắn liền toát ra một đạo ngân mang. Sau khi nhanh chóng vẽ một cái, trên ngón trỏ của Lạc Hồng đã bị phá vỡ một vết máu thật nhỏ. Lập tức, một giọt máu mang theo màu tím vàng từ trong đẩy ra. Lạc tiểu tử, ngươi đây là? Ngân Tiên Tử lúc này khó hiểu hỏi, nàng không rõ Lạc Hồng vì sao đột nhiên muốn tự mình hại mình. Tiên tử cho rằng, huyết châu này là hậu đại của Lạc Mỗ. Lạc Hồng lập tức thản nhiên hỏi. Đương nhiên không tính. Ngân Tiên Tử hầu như không chút suy nghĩ trả lời. Nhưng tiên tử mời xem, huyết châu này cho dù không có Lạc Mỗ thúc giục, cũng có thể tự động hấp thụ thiên địa nguyên khí xung quanh, thậm chí có thể hướng nơi thiên địa nguyên khí nồng đậm nhúc nhích. Nó và không gian chi linh do tiên tử sinh ra, chẳng lẽ có gì khác nhau sao? Lạc Hồng hướng Ngân Tiên Tử duỗi ra ngón trỏ, tận khả năng để cho nàng thấy rõ ràng, sau đó liền nói. Hình như thật sự là giống nhau. Ngân Tiên Tử nghe vậy không khỏi suy tư. Một lát sau, tinh thần nàng đột nhiên rung lên, hai tay chống nạnh nói, cái gì? Nguyên lai chỉ là một giọt máu của bản tiên tử, uổng công bản tiên tử xoắn suýt lâu như vậy. Tiên tử hiểu rõ là tốt rồi. Thấy Ngân Tiên Tử chui ra khỏi sừng châu, Lạc Hồng lập tức hài lòng gật gật đầu. Thần niệm vừa động, viên huyết châu kia lại chui vào trong cơ thể hắn, vết thương trên ngón trỏ cũng lập tức khép lại. Chờ một chút, đây chẳng phải là nói bản chất của việc làm ăn này chính là bản tiên tử bán máu nuôi tiểu tử ngươi sao? Đột nhiên, Ngân Tiên Tử suy nghĩ, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Lạc Hồng nói. Lạc Mỗ chỉ là lấy ví dụ, bán máu là thật. Lạc Hồng lập tức có chút bất đắc dĩ nói. Ha ha, Lạc tiểu tử, ngươi thật cho bổn tiên tử là đồ ngốc sao? Lần này bị ta lừa gạt rồi à? Sau khi thưởng thức biểu tình phát sầu của Lạc Hồng một phen, Ngân tiên tử bỗng nhiên thoải mái cười, hạ xuống đỉnh đầu Lạc Hồng, ngay sau đó thúc giục, mau mau làm việc đi, nơi này bản tiên tử có phần đấy. Ha ha, Lạc mỗ tuân mệnh. Lạc Hồng lập tức mượn cơ hội này dỗ dành nàng một chút. Lập tức, hắn cẩn thận thu đoàn không gian chi linh chỉ lớn chừng hạt đậu đỏ vào trong hộp gỗ khảm nạm mảnh vỡ tiên nguyên thạch. Đợi sau khi đóng nắp hộp, thân hình Lạc Hồng chớp động một cái, liền đi tới trong tụ khí trận tứ phương. Lúc này, bàn tay hắn lật một cái, lấy ra một viên bảo châu màu bạc. Đây chính là độn không châu khí phôi hắn ở trong những ngày qua thuận tay chuẩn bị tốt. Thần niệm vừa động, viên châu này liền theo sự điều khiển của Lạc Hồng chui vào trong hộp gỗ. Không gian chi linh vừa chạm vào, lập tức giống như tìm được một bến cảng ấm áp, lập tức chui vào. Điều này khiến cho mặt ngoài khí phôi xuất hiện vầng sáng màu bạc giống như hô hấp lóe ra. Sau khi kiểm tra một phen, xác nhận không có sai lầm, Lạc Hồng nhẹ nhàng đưa tay phải, ném hộp gỗ vào trong mắt trận. Vậy là thành rồi. Thấy Lạc Hồng mấy hơi thở cũng không có động tác khác, Ngân tiên tử không khỏi kinh ngạc hỏi. Đã thành. Lạc mỗ đã nói qua, một khi có không gian chi linh, luyện chế hạ giai tiên khí đơn giản tựa như trồng rau. Bây giờ hạt giống đã gieo xuống, còn lại chỉ là chờ đợi. Lạc Hồng vô cùng khẳng định trả lời. Nếu dễ dàng như vậy, vậy mau tới luyện chế viên thứ hai đi. Bổn tiên tử nhìn bốn phương tụ khí trận này có bốn cái, trận nhãn tiên linh khí nồng đậm, hẳn là có thể đồng thời luyện chế bốn viên độn không châu mới đúng. Sau khi đột phá khúc mắc trong lòng, Ngân tiên tử lúc này còn tích cực hơn cả Lạc Hồng. Tiên tử chớ quá hưng phấn, ngươi trước cẩn thận cảm ứng một chút, hẳn là có thể phát giác được không khỏe rõ ràng. Nếu vẫn so sánh không gian chi linh với máu thịt thì không chỉ có một giọt máu. Sau khi thiếu hụt một chút, Ngân tiên tử không thể không có cảm giác, hình như hơi mệt, ha ha. Nghe Lạc Hồng nói như thế, Ngân tiên tử chợt cảm thấy một luồng cảm giác mệt mỏi từ trong cơ thể tuôn ra. Không đứng vững được, lại làm cho nàng từ trên đỉnh đầu Lạc Hồng rơi xuống. Cũng may, Lạc Hồng kịp thời đưa tay đỡ lấy nàng. Nhìn Ngân tiên tử còn đang cười ngây ngô, Lạc Hồng nhất thời có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ngân tiên tử lập tức hao tổn chính là cấp độ pháp tắc, đổi lại người bên ngoài mặc dù cũng có biện pháp đền bù, lại phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng Lạc Hồng lại khác. Thần niệm vừa động, từng đạo thái sơ chi khí màu bạc từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, sau đó đều chui vào trong cơ thể Ngân tiên tử. Như thế nào? Dễ chịu hơn nhiều. Ngân tiên tử lập tức có chút khí lực, lập tức ngồi dậy nói. Ân, cùng Lạc mỗ đoán chừng không sai biệt lắm, lại tĩnh dưỡng hơn tháng, tiên tử hẳn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thấy thái sơ chi khí vẫn ra sức như trước, Lạc Hồng liền hoàn toàn yên tâm. Mà thành công lần này cũng chứng minh, sinh ý của môn độn không châu này hoàn toàn có thể làm lớn. Tiểu Kim, đem Ngân tiên tử thu vào trong cơ thể, Lạc Hồng ngẩng đầu liền gọi một tiếng. Keng, chỉ nghe một tiếng hót vang rõ to, một bóng đen to lớn đã lao đến mặt đất. Lạc Hồng thấy thế thân hình lóe lên, liền đi tới trên lưng Tiểu Kim. Đi thôi Tiểu Kim, chọn ngày khác nhau, chúng ta đào hố cho những tên kia đi. Nghe lời ấy, Tiểu Kim lập tức vui sướng hót một tiếng, chở Lạc Hồng bay ra Trọng Minh Thủy ba trận. Mấy ngày sau, tại biên giới Phi Thăng Đàn, Tiền Bá Nham đang cau mày nhìn qua liệt diễm kim bằng đang thoát ra khỏi màn sáng. Sau khi đưa ánh mắt nhìn ra ngoài, hắn mới nói với Địa Vương Trọng ở một bên. Không ngờ hắn biết rõ chúng ta sẽ đối phó hắn, còn dám rời khỏi Phi Thăng Đàn, đây chính là đánh chúng ta trở tay không kịp. Tào Binh và Trung Quyền đều là tu sĩ phi thăng tu luyện hơn ngàn năm trong Phi Thăng Đàn, một thân pháp lực đã có gần ba thành đều được cô đọng thành tiên nguyên lực, chúng ta không phải là đối thủ. Tuy nói như vậy, nhưng Vương Trọng cũng không muốn bỏ qua cơ hội đưa tới cửa này, cho nên dứt lời liền do dự lựa chọn. Thôi, chỉ có thể phân ra nhiều hơn một chút. Qua thời gian một nén nhang, ánh mắt hắn đột nhiên ngưng tụ nói. Các bạn vừa nghe xong tập 167 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.